Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 141 đến 150, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dương Tiểu Thiên ở trong lòng rốt cục thở dài một hơi, xem ra chính mình nói như vậy đúng. Ngay sau đó, chỉ thấy Bắc Đường Hùng nói: này Đông Phương Huynh, lúc nào có thể cho lão phu an bài xong đâu nè. Đến lúc này, Dương Tiểu Thiên đầu lại lớn lên, hắn căn bản liền không biết là chuyện gì, gọi hắn giúp thế nào Bắc Đường Hùng an bài, nếu như mình cự tuyệt trả lời, dùng Bắc Đường Hùng tính khí, nhất định sẽ phát hỏa, đến lúc đó mình tuyệt đối sẽ lại hiện ra nguyên hình. Mà đáp ứng cho Bắc Đường Hùng an bài, Dương Tiểu Thiên lại không biết an bài cho hắn chuyện gì. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng suy nghĩ một chút nói, liền nhìn xem Bắc Đường Huynh lúc nào có rảnh rỗi. Cái này nha, chờ họp hàng năm xong sau này sao? Bắc Đường Hùng tròng mắt vòng vo một cái nói. Này tất cả nghe theo Bắc Đường Huynh. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng nói, trong lòng lại một lần nữa thở dài một hơi, chí ít mình có thể tha một đoạn thời gian. Tiếp theo, Dương Tiểu Thiên cùng Bắc Đường Hùng mấy người hàn huyên một phần Phong Nguyệt về sau. Bắc Đường Hùng, Bắc Đường Phách, Bắc Đường Vũ mấy người mới trở về phòng khách đi, lưu lại Dương Tiểu Thiên một người tại trong phòng nghị sự mặt, lặng lẽ lau một cái mồ hôi lạnh. Xem ra Bắc Đường Hùng này đích xác rất khó đối phó, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm sau này mình nhất định phải cẩn thận một chút, nếu không cũng sẽ bị hắn nhìn ra được, bất quá Dương Tiểu Thiên tại cùng Bắc Đường Hùng trao đổi thời điểm. Cảm giác phía trên Bắc Đường Hùng cùng Đông Phương Kiếm là đạt thành cái gì liên minh? Cái này rất là để cho Dương Tiểu Thiên đau đầu, khổ nỗi không biết tới cùng là chuyện gì, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Một chuyện khác, đáng giá để cho Dương Tiểu Thiên vui vẻ, Bắc Đường Xảo Nhi không có công bố thân phận của mình, xem ra nàng là thật đáp ứng rồi chính bản thân, cái này là Dương Tiểu Thiên vui mừng. Dương Tiểu Thiên tại Bắc Đường Hùng, Bắc Đường Phách, Bắc Đường Vũ mấy người trở về đến phòng khách về sau, một người tại trong hoa viên đi dạo lấy, nói là đi dạo. Kỳ thực đang suy nghĩ cái gì sau này hẳn là đối phó thế nào Bắc Đường Hùng đám người. Riêng là một cái Bắc Đường Hùng cũng không dễ ứng phó, phía sau còn muốn phải cộng thêm Tây Môn Vô Địch, Nam Cung Đào, cô độc một đám người, hơi chút không cẩn thận, cũng sẽ bị bọn họ phát hiện mình giả mạo, hậu quả kia có thể tưởng tượng được, trước mặt vì tự bảo vệ mình, phải không từ thủ đoạn. Chính bản thân phải bảo vệ tốt nữ nhân của mình, nghĩ tới đây. Dương Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, có thể cái chủ ý này có thể thử một chút, từ Tây Môn Như Yên các nàng trên người, Dương Tiểu Thiên biết cái chủ ý này có lẽ sẽ thành công, nghĩ tới đây. Dương Tiểu Thiên dễ dàng không ít, ở bên trong tâm cười cười về sau, trực tiếp trở lại thư phòng. Trở lại thư phòng về sau, Dương Tiểu Thiên thấy Tây Môn Như Yên cùng Lam Phượng Nhi đang ở thư phòng, như là thương nghị chuyện gì. Đi lên hỏi hai vị tốt phu nhân ở thương nghị cái gì đâu nè. Phu quân ngươi đã đến rồi à, lúc trước chúng ta đã đưa đi U Linh Môn Triệu Nhã Lệ cùng Tiết Mạn Vân, các nàng nói âm hậu tìm nàng môn có việc gấp, nếu cùng chúng ta đã kết thành liên minh, các nàng cũng tốt cáo từ, về phần chi tiết mặt hợp tác. Đến lúc đó các nàng xin ngươi đi U Linh Môn tự mình nói chuyện, ta cùng nhị muội liền tốt rồi kỳ, phu quân ngươi làm sao lại đáp ứng các nàng đâu. Tây Môn Như Yên chậm rãi nói. Thì ra là việc này, ta đã biết. Dương Tiểu Thiên nói đáp ứng các nàng nhưng thật ra là một cái chậm binh chi kỷ. Theo ta được biết, U Linh Môn đã chia làm ra ngoài phủ cùng nội cung hai bộ phận. Thế lực của song phương hẳn là tương đương, mỗi người tại tìm kiếm đồng bọn của mình, nếu như ta không có suy đoán sai lầm. Những nhà khác hoặc nhiều hơn bao nhiêu cùng các nàng có một chút liên hệ, về phần là trình độ gì, liền không được biết. Ta đáp ứng các nàng, vì chính là tranh thủ một chút thời gian, hơn nữa, là Đông Phương Kiếm đáp ứng bọn họ, cũng không phải Dương Tiểu Thiên đáp ứng các nàng. Chờ họp hàng năm sự tình xong sau này, làm tiếp mặt khác dự định, hai vị phu nhân cũng không cần là vì chuyện này lo lắng, đa dụng điểm tâm tư tại họp hàng năm mặt trên sao. Lúc trước cùng Bắc Đường Hùng bọn họ nói một chút, hình như trước Đông Phương Kiếm cùng hắn có cái gì thương nghị, cụ thể là cái gì ta liền không rõ lắm. Lúc trước Bắc Đường Hùng hỏi, bị ta lừa dối quá khứ đi qua, bất quá họp hàng năm sau khi xong, có thể hắn sẽ lại nói. Chuyện này liền muốn cẩn thận một chút, còn có Bắc Đường Hùng người này có chút thích nữ sắc, đến lúc đó chúng ta an bài một phần pháo hoa nữ tử, hóa giải một cái hắn và Nam Cung Linh đám người quan hệ, chúng ta liền có cơ hội thâm nhập đến bọn họ Bắc Đường thế gia nội bộ. Thật tiện lợi chuyện ngày sau. Ha ha, phu quân suy tính thật chu đáo, bất quá Bắc Đường Hùng cùng Nam Cung Linh hai phu phụ vốn là không hợp, cái này mặt trên có thể là một chút điểm chủ ý, nếu phu quân nói như vậy, còn lại liền giao cho thiếp cùng đại tỷ đi xử lý sao? Lam Phượng Nhi nở nụ cười một cái nói, đặc biệt Dương Tiểu Thiên nói thâm nhập đến Bắc Đường thế gia nội bộ, lấy cùng Tây Môn Như Yên thông minh, ở đâu không biết Dương Tiểu Thiên nói cái gì đó. Buổi tối đó dùng xong bữa tối về sau an bài, phải dựa vào các ngươi. Dương Tiểu Thiên đạo. Ân. Hai nàng gật đầu, tiếp theo Tây Môn Như Yên nói phu quân, từ một chuyện bên kia đã có chút mặt mày, nghe nói là U Linh Môn ra ngoài phủ người làm, ngươi xem việc này chúng ta nên xử lý như thế nào? Ta này đã biết, hiện nay bọn họ sẽ không có hành động, sợ chính là chúng ta tại họp hàng năm thời điểm đối với chúng ta thiết kế gia hại, đem tội danh phóng tới Đông Phương thế gia mặt trên đến, bọn họ cứ điểm lúc trước ta đã đạp phải, bất quá bị bọn họ phát hiện. Ta phỏng chừng bọn họ sẽ lại dời đi cứ điểm, ta này sẽ thông báo cho bà nội ta di nương các nàng đến xử lý, các ngươi liền chuyên tâm đem tâm tư phóng tới họp hàng năm mặt trên là được. Dương Tiểu Thiên nói. Này hết thảy đều nghe phu quân. Tây Môn Như Yên gật đầu, cùng Lam Phượng Nhi đi làm buổi tối dùng xong bữa tối về sau sự tình đi, Dương Tiểu Thiên tại các nàng đi rồi sau đó, một thân một mình tại trong thư phòng thưởng thức trà, trong đầu nghĩ đến nên sâu như thế nào vào đến Bắc Đường thế gia nội bộ. Đang muốn đến chi tiết thời điểm, một tiếng cửa phòng mở, có người trực tiếp xông vào trong thư phòng, Dương Tiểu Thiên còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vội vàng từ ghế thái sư mặt đứng lên, nhìn xem thấy người tới là Bắc Đường Xảo Nhi, trong lòng mới thở dài một hơi. Bắc Đường Xảo Nhi đi tới Dương Tiểu Thiên trước cửa, nhìn bên trái một chút, lại xem, bật cười nói ngươi cái dạng này thật khôi hài, buồn cười quá, ngươi vẫn là đem mặt nạ này bỏ đi sao? Lại cái gì tốt cười? Dương Tiểu Thiên thật không ngờ là Bắc Đường Xảo Nhi cô nãi nãi này, thấy nàng cười duyên dáng dấp, lại nghe thấy nàng nói, người nào gọi mình muốn cầu cạnh nàng, không thể làm gì khác hơn là đem mặt nạ hái xuống nói hiện tại nên hài lòng chưa, cô nãi nãi của ta. Ai là của ngươi cô nãi nãi, lưu manh, giả trang Đông Phương kiếm chơi thật khá sao? Bắc Đường Xảo Nhi lại đến gần một bước, xinh đẹp trong mắt nhìn Dương Tiểu Thiên vừa chuyển cũng không chuyển, ngươi cũng phải cẩn thận một chút điểm. Cha ta thế nhưng là rất lợi hại ai ui. Ha ha, ta còn không có sợ qua đây. Dương Tiểu Thiên không phục nói ngược lại ngươi, ký phải đáp ứng chuyện của ta. Ngươi này yên tâm, chỉ cần sau đó ngươi không được quên đáp ứng ta một việc là được. Bắc Đường Xảo Nhi đáp lời đến ngày hôm nay không có bại lộ thân phận sao? Còn không có, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Dương Tiểu Thiên hỏi. Chuyện ngược lại không có, ta chính là tới thăm ngươi một chút giả trang thành Đông Phương kiếm là bộ dáng gì mà thôi. Bắc Đường Xảo Nhi nói được rồi, nhìn xem cũng vậy xem, ta đi rồi, chính ngươi cẩn thận một chút. Bắc Đường Xảo Nhi nói xong, lại thật nhanh chạy ra khỏi thư phòng, để cho Dương Tiểu Thiên tại trong thư phòng ngu đứng, thấy Bắc Đường Xảo Nhi ra thư phòng, Dương Tiểu Thiên lại nhanh lên mang theo Đông Phương kiếm mặt nạ da người, rất sợ bị người phát hiện đồng dạng. Dương Tiểu Thiên chờ Bắc Đường Xảo Nhi sau khi rời đi, dự định đi trước Lạc Dương Vương phủ một chuyến, biểu tỷ Lăng Ba công chúa bên kia còn không có cho nàng nói rõ ràng thân phận của mình, vạn nhất ngẫu nhiên gặp phải và vân vân, sợ đối với cả chỉnh chuyện này bất lợi. Hay là đi một chuyến khá một chút, trước Lăng Ba công chúa nói nàng thiếm qua sinh, làm Lăng Ba công chúa biểu đệ, bao nhiêu cũng vậy mang theo một chút điểm thân thích quan tâm, chính bản thân đi qua một chuyến cũng nói quá khứ. Vì vậy Dương Tiểu Thiên thay đổi một bộ quần áo về sau. Cẩn thận rời đi Đông Phương thế gia. Lạc Dương Quan Phủ là thành Lạc Dương hoành vĩ nhất phủ đệ, bất quá nếu như xưng nó là vì tòa thành càng thỏa đáng một chút, chu vi dùng tường cao vách dày, lại hoa tiêu thành hộ sông, duy nhất lui tới thông đạo là tòa lớn cầu treo, phụ cận tất cả đều là lâm viên, không gặp dân cư. Khí thế bàn bạc, hắn so với vương hầu. Tới rồi cầu treo, Dương Tiểu Thiên cho bảo vệ binh sĩ nói một tiếng, ở bên ngoài đợi một hồi về sau, bởi binh sĩ thông báo có thể đi vào, Dương Tiểu Thiên sẽ tùy người binh lính kia, thông qua cầu treo bởi cửa chính tiến vào Lạc Dương Quan phủ rộng thiên địa trong. Lạc Dương Quan phủ là Sài Thiệu thân đệ đệ Sài Ninh Lang phủ đệ, Sài Ninh Lang quan bái Lạc Dương thứ sử, kỳ phụ Sài cẩn thận lo lắng con trai ngu ngốc vô năng, đặc biệt thỉnh cầu Thái Tông Lý Thế Dân là vì ngoài tại Lạc Dương tu kiến một tòa tòa thành. Trên danh nghĩa mặt là phòng ngừa chiến loạn, thực tế là vì bảo hộ Sài Ninh Lang. Thái Tông cân nhắc đến Sài gia đối với mình có ân, đáp ứng rồi Sài cẩn thận thỉnh cầu. Tiến vào cửa chính về sau, là một quảng đại nhưng dung mấy nghìn người cùng nhau thao luyện khổng lồ luyện võ trường, một tòa muôn hình vạn trạng to lớn trạch đứng sừng sững hướng về phía cửa chính một chỗ khác, trên dưới trái phải hai bên trạch bỏ liên miên. Xem ra một ngày cũng sợ thiếu tam quan lần những chỗ này. Lúc này trong luyện võ trường đang có mấy trăm người phân vài nhóm đang luyện tập một kiếm thuật, cưỡi ngựa cùng bắn tên, còn có người mặc vào mới tạo giáp trụ, mặc cho người dùng các loại vũ khí đánh, thí nghiệm ngoài kiên cố trình độ. Bành bành rung động. Bất quá náo nhiệt nhất hay còn là tiễn bãi bắn bia, gần trăm võ sĩ ở bên vây xem, thỉnh thoảng tuôn ra hàng loạt đạn phát âm thanh ủng hộ, Dương Tiểu Thiên sợ hãi than lấy Lạc Dương Quan phủ cường đại. Đồng thời nội tâm cảm giác sâu sắc Sài gia thế lực là khổng lồ cỡ nào. Đột nhiên, Dương Tiểu Thiên phát hiện lời bộc bạch binh sĩ biểu tình bỗng không tự nhiên lại, Dương Tiểu Thiên đi theo người binh lính kia ánh mắt phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại trong quảng trường bên trong, một cái đầu mang hồng anh quan. Thân mặc màu đen để tú phía trên long văn võ sĩ hoa phục, chân đạp màu đen võ sĩ giày da anh vĩ thanh niên, cao độ cùng Dương Tiểu Thiên không sai biệt lắm, thể hình vô cùng truy. Lưng hùng vai gấu, tràn đầy nam tính mị lực, hai mắt càng là tinh lóng lánh, cái trán cao quảng bình rộng rãi. Mắt đang mũi thẳng, hai môi chặt hợp thành tuyến, có không nói ra được ngạo khí cùng tự phụ, như vậy tuấn tú phong lưu nhân vật, thực cuộc đời ít thấy, chỉ thấy hắn đem tiễn gác ở đặc biệt to lớn mạnh cung phía trên, dương cung tay còn nắm lánh hai mũi tên, trầm eo xuống tấn. Dây cung phút chốc cấp bách âm vang năm dưới, năm chi kình tiễn một chi đuổi theo một chi. Như sao rơi điện xạ mà đi, đệ nhất chi ở giữa 200 bộ ra ngoài tiễn bá hồng tâm, tiếp theo về sau hai chi trước sau phá không tới, gắn gượng vào trước một mũi tên linh đuôi chỗ, gắn bó một chuỗi. Chúng qua người thấy được như mê như say, ầm ầm trầm trồ khen ngợi, Dương Tiểu Thiên cũng thấy được con mắt định vi ngây ngô, như vậy thần hồ kỳ kỹ tài bắn cung, không phải là tận mắt đến, sao cũng không chịu tin tưởng. Dương Tiểu Thiên đối với binh sĩ hỏi tiểu ca. Người kia là ai a? Binh sĩ tại hắn bên tai nói người này tên là Bàn Thiên Long, vô luận một kiếm thuật, cưỡi ngựa bắn cung đều là ta phủ chi quan, nếu không phải là hắn, ta cũng sẽ không đi thủ cửa thành. Nói xong lời cuối cùng, mặt lộ vẻ khó xử. Dương Tiểu Thiên nghe xong, đang muốn trả lời, chỉ thấy người vây xem trong bay ra một đóa mây trắng, một vị dung mạo tư thái ưu mỹ, thanh tú đẹp đẽ vô luân nữ tử áo đỏ. Hưng phấn mà chạy vội tới Bàn Thiên Long thân bên cạnh, thân thiết nói chuyện với hắn. Bàn Thiên Long vội vàng trên tay cầm lớn cung giao cho người bên ngoài, nho nhã lễ độ ứng đối lấy, phong độ chi truy, xác thực nhưng mê đảo bất luận cái gì mỹ nữ. Dương Tiểu Thiên hô hấp liền ngưng, thở dài nói cô gái này thật đẹp. Người binh lính kia than thở đây là chủ công thương yêu nhất nữ nhi Sài Tử Di tiểu thư, đối với Bàn Thiên Long rất có chút ý tứ. Bất quá chủ công dường như muốn đem nàng giá, gả, vào vương thất, Bàn Thiên Long chưa kịp này phiền não, đi thôi, Dương công tử. Chủ công chủ mẫu cùng Lăng Ba công chúa còn đang càng lấy ngài đâu nè. Hai người rời đi người chồng chất, hướng lớn trạch bước đi đi đến. Đột nhiên phía sau truyền đến hét lớn một tiếng Tiết huynh đệ xin đi thông thả một bước. Hai người ngạc nhiên xoay người. Này Bàn Thiên Long bài chúng mà đến. Phía sau đi theo chính là mỹ nữ tuyệt sắc Sài Tử Di, Dương Tiểu Thiên ánh mắt không khỏi rơi xuống Sài Tử Di khuôn mặt xinh đẹp phía trên, cùng nàng làn thu thủy dịu dàng đôi mắt xinh đẹp vừa chạm vào, tâm nhi một trận kinh hoàng, trời ạ. Gần nhìn Sài Tử Di càng là người so với hoa kiều, mỹ tươi đẹp vô cùng. Vừa rồi xa nhìn xem chỉ nặng tại ngực của nàng thắt lưng đùi các bộ vị, đã cảm thấy nàng rất đẹp, gần nhìn xem càng cực kỳ. Sài Tử Di che không giấu được thanh tú khí đập vào mặt bước tới, dạy người hô hấp liền ngưng, nước trong ra phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Sài Tử Di mỹ tinh khiết xuất phát từ tự nhiên quỷ phủ thần công, vai như đao tước, thắt lưng nếu như quyên bó buộc, cổ trường tú ôn nhu, da dẻ ấu trơn bạch, đôi mắt sáng nhìn quanh sinh nghiêng, Lê Qua cười yếu ớt, hợp với Vân Trạng búi tóc, xanh biết trâm sai, chuế lấy Minh Châu đồng phục võ sĩ. Chân đạp nhỏ rất dày, từ trên trời hạ phàm tiên nữ, cũng không ra ngoài như vậy. Sài Tử Di thấy Dương Tiểu Thiên nhìn không chuyển mắt nhìn mình, lộ ra vẻ không vui, Dương Tiểu Thiên chấn động tỉnh lại, đi Bàn Thiên Long nhìn lại, Bàn Thiên Long đang lạnh lùng quan sát hắn, thần thái khá không khách khí. Người binh lính kia cuống quýt là vì hai người dẫn kiến. Sài Tử Di lãnh đạm địa nói, thì ra ngươi chính là Dương Môn công tử Dương Tiểu Thiên, tỷ tỷ rất thưởng thức ngươi. Bàn Thiên Long hơi đi Sài Tử Di tới gần, tỏ vẻ cùng mỹ nữ này thân thiết quan hệ, khẽ mỉm cười nói, tại hạ cũng nghe nói Dương huynh võ công bất phàm, không bằng trạch cái ngày lành tháng tốt, mọi người luận bàn một chút, để cho tại hạ biết một chút Dương Môn độc môn võ công. Dương Tiểu Thiên nghe hắn mặt ngoài tuy là khách khí, kỳ thực ngữ hàm châm chọc, trong lòng tức giận, nghĩ thầm nếu không phải mình có chuyện gì, thật đúng là muốn cùng hắn tới một người quyết đấu, nhất định nhưng đánh cho hắn biến thành cái sưng đầu heo, thế nhưng chuyện trọng yếu tại trước mắt. Nếu mà bị thức mặt thân phận liền hậu quả không ổn, vì vậy không thể làm gì khác hơn là sẽ lại đem tức giận đè xuống, khiêm tốn cười nói, Bàn huynh tài bắn cung cái thế, tiểu đệ theo không kịp, sao đủ tư cách cùng Bàn huynh luận bàn, có rỗi rảnh còn muốn phải mời Bàn huynh chỉ điểm một vài. Sài Tử Di nghe được bọn họ tựa như muốn đọ sức võ công, vốn mặt lộ vẻ hưng phấn, nghe được Dương Tiểu Thiên nói như thế, vừa thất lại khinh thường thấp giọng mắng không có can đảm quỷ. Nói xong lại quay đầu liền đi. Bàn Thiên Long hiển nhiên phi thường hài lòng Sài Tử Di phản ứng, ngửa mặt lên trời cười nói, Dương huynh thật làm cho tại hạ thất vọng, như vậy cũng không mạnh Dương huynh sở khó khăn. Xoay người đuổi theo Sài Tử Di đi. Dương Tiểu Thiên phản tâm bình khí hòa, tiêu sái cười, cùng người binh lính kia tiếp tục đi to lớn trạch đi đến. Trên đường này họ Tiết binh sĩ nói, Dương công tử thế nào không cùng hắn đọ sức một cái đâu nè. Bàn Thiên Long người này thực sự quá tự phụ, gần nhất tại thành Lạc Dương chung quanh tìm người tỉ thí võ công, đánh cho tất cả mọi người sợ, thật hy vọng không ai có thể tỏa hắn nhuệ khí. Dương Tiểu Thiên biết hắn tại thi phép khích tướng, nghĩ thầm xem ra họ Tiết này cùng này Bàn Thiên Long khẳng định có cái gì đại thù, bất quá trên mặt không nói rõ, mỉm cười nói, cùng người như thế tỉ thí, có thất thân phận của ta. Này họ Tiết binh sĩ liền nói, Dương công tử nói rất đúng. Dương công tử nói rất đúng, cùng Bàn Thiên Long tỷ thí có mất thân phận. Dương Tiểu Thiên tại thiên sảnh nhìn thấy Sài Ninh Lan Lạc Dương này thứ sử, Sài Ninh Lan tai to mặt lớn, đỉnh đầu mũ cao cẩn hai cái lớn nhỏ tương đương màu đỏ bảo ngọc, lòe lòe sinh huy, Sài Ninh Lan vóc người đẩy đà, như tòa núi thịt vậy nằm ngang chỗ ngồi. Dương Tiểu Thiên thật sự là không dám khen tặng, bất quá ngồi bên cạnh hắn mỹ phụ nhân để cho Dương Tiểu Thiên ánh mắt lại là sáng ngời. Mỹ phụ nhân cả người đều diễm quang bắn ra bốn phía, phong vận mê người, khuynh thành dung nhan, cao thẳng bộ ngực sữa, tinh tế eo thon thả, trắng mịn da thịt. Mỗi một thốn thân thể đều tản ra mê người chính mùi nữ tính khí tức, quả nhiên là thiên kiều bá mị, khá cụ phong thái, chỉ nghe Mỹ phụ nhân không nhanh không chậm nói, rốt cuộc nhìn thấy Dương Môn công tử Dương Tiểu Thiên, thực sự là người bên trong Long Phượng, người đâu tới, nhanh ban thưởng tọa. Sài Ninh Lan ngồi dậy, dài nhỏ mắt trừng ra, bắn ra hai đạo ánh mắt bén nhọn, rơi vào Dương Tiểu Thiên trên người, quan sát một hồi lâu về sau từ trong miệng nói, con trai của Dương Viễn Mục quả nhiên không sai, bất quá thế nào không dám nhận chịu Bàn Thiên Long khiêu chiến. Dương Tiểu Thiên trở nên ngạc nhiên, nghĩ thầm Bàn Thiên Long là của ngươi người, vạn nhất ta cùng hắn khiêu chiến đem hắn đánh chết, ngươi còn không trách tội ta à, ta cũng không làm chuyện như vậy, bên cạnh Mỹ phụ nhân đang muốn nói, Sài Ninh Lan quát lên một tiếng lớn. Nhất tay muốn Mỹ phụ nhân câm miệng, vốn đã to sưng khó phân, tại khuôn mặt trung gian chen làm một chồng chất ngũ quan càng túc tụ hẳn lên, không vui nói, Bàn Thiên Long tuy là hiếm có nhân tài, cuối cùng nước Nhật người, không phải tộc của ta bên trong, nhất định có dị tâm. Nếu không phải là đại ca phái hắn đến ta Lạc Dương đến, ta còn thật không muốn thu lưu hắn, nghĩ không ra hắn gần nhất như vậy cuồng vọng, Dương công tử nếu mà giúp ta bỏ hắn, lão phu cần phải trọng thưởng. Dương Tiểu Thiên vừa nghe, biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng thầm mắng, ngoài miệng lại đúng mức nói, cũng không phải ta không nghĩ cùng Bàn Thiên Long luận võ, mà là đang ở dưới là người trong giang hồ, người trong giang hồ cùng quan phủ không giống với. Luận võ liền yêu cầu phân ra cái thắng bại đến. Sài Ninh Lang cười lạnh nói hai người có gì khác nhau. Dương Tiểu Thiên lúc này đã nếu như hơi mò lấy bàn Thiên Long tâm tính, ngạo nghễ nói người trong giang hồ luận võ, chính là vì giết chết đối phương, mà người trong quan phủ luận võ, kỳ thực chính là vì phân ra cái thắng bại, làm được một chút đến mới thôi, ta là người trong giang hồ. Nếu mà muốn luận võ, hoặc là hắn chết, hoặc là ta vong, hơn nữa biểu tỷ thím đại thọ sắp tới, tại đây vui mừng thời kỳ mặt trên động đao động kiếm, khó tránh khỏi không thích hợp. Sài Ninh Lang dung sắc hơi chậm, nhưng hiển nhiên không ý, từng chữ nói ta cũng không thể dạy ngươi giết mấy cái thủ hạ của ta xem, vậy như thế nào biết ngươi thật có chân thực bản lĩnh đâu nè, về phần vui mừng thời kỳ động đao động kiếm, đây là thường chuyện, ngươi không cần để ý. Dương Tiểu Thiên trong mắt con ngươi lóng lánh, một chút điểm không cho mà cùng hắn nhìn nhau, khẽ mỉm cười nói nếu thứ sử đối với ta có này kỳ vọng, ta liền cùng bàn Thiên Long lớn đấu một hồi, nhưng lại không thể quy định ta dùng phương pháp gì thắng hắn. Sài Ninh Lang nhìn chăm chú xem Dương Tiểu Thiên một hồi, phút chốc ngửa mặt lên trời cười to, miệng nói rất thú vị hài tử, tốt, lão phu ngày mai liền an bài một cái yến hội, nếu như ngươi có thể làm lấy lão phu trước mắt, đánh bại bàn Thiên Long. Ngươi nghĩ muốn cái gì, lão phu đều cho ngươi. Dương Tiểu Thiên vội vàng bái tạ, thầm nghĩ nếu như chính bản thân không đem bàn Thiên Long đánh cho hoa rơi nước chảy, Dương Tiểu Thiên ba chữ sau này liền đảo ngược đến viết. Tiếp theo, Sài Ninh Lang bởi vì phải xử lý triều đình công vụ, liền rời đi, lưu lại Mỹ phụ nhân lên tiếng Dương Tiểu Thiên, một lát sau, Lăng Ba công chúa cũng tới, Dương Tiểu Thiên thế mới biết. Thì ra lúc đầu người Mỹ phụ này người chính là biểu tỷ thím Vương Nhữ Cơ, Sài Ninh Lang đại phu nhân. Lăng Ba công chúa biết được Dương Tiểu Thiên muốn cùng bàn Thiên Long so với Vũ Hậu, trong lòng lo lắng nói xấu tiểu tử, lẽ nào ngươi thực sự không sợ sao? Việc này thế nhưng là có thể lớn có thể nhỏ chuyện. Ngươi này yên tâm đi, ta Dương Tiểu Thiên còn không có sợ qua người nào. Dương Tiểu Thiên tự phụ nói lúc trước hắn khinh thị ta liền không quen nhìn. Dù sao cũng có một cái cơ hội như vậy, ta khiến cho hắn kiến thức một chút đại đường võ công. Dương công tử, thiếp sợ là đao kiếm không có mắt. Mỹ phụ nhân Vương Nhữ Cơ lo lắng nói thực sự thật ngại, ta thật không ngờ Sài Ninh Lang sẽ lại như vậy có mất thân phận, thiếp nói xin lỗi với ngươi. Thiếm quá khách khí. Dương Tiểu Thiên nói, tâm nghĩ thế nào xem ra Sài Ninh Lang cùng Vương Nhữ Cơ phân kỳ rất lớn đâu nè. Bằng không Vương Nhữ Cơ cũng sẽ không cho chính bản thân nói xin lỗi, hơn nữa Vương Nhữ Cơ nói cũng phải, chính bản thân lần đầu tiên nhìn thấy Sài Ninh Lang. Sài Ninh Lang liền muốn phải để cho mình đối phó người khác, chính bản thân dầu gì cũng là giang hồ bát đại thế gia một trong Dương gia công tử, ngươi Sài Ninh Lang không dùng lễ đối đãi, còn gọi ta đi mạo hiểm, ở giữa lại có nguyên nhân gì đâu nè. Lúc trước nhìn thấy Sài Ninh Lang nhắc tới cha của mình, như là có cái gì thâm cừu đại hận đồng dạng, lẽ nào phụ thân và hắn có cái gì ăn tết sao? Lúc này, Lăng Ba công chúa nói tiểu tử thối, ngươi thật có cái này tự tin, ngươi phải biết rằng, bàn Thiên Long tại nước Nhật đều là nổi danh cao thủ. Sợ cái gì, ta Dương Tiểu Thiên còn chưa tin ta đánh không thắng hắn. Dương Tiểu Thiên ngạo khí nói, Lăng Ba công chúa cùng Vương Nhữ Cơ nhìn nhau, đều đối với sự tin tưởng của hắn không hiểu chút nào. Lẽ nào hắn thật cảm giác mình có thể thắng dễ dàng vô địch bàn Thiên Long sao? Dương Tiểu Thiên tại Lạc Dương Quan Phủ cùng Lăng Ba công chúa cùng với Vương Nhữ Cơ nói chuyện phiếm sau một lúc, trở lại Đông Phương Thế Gia, rất nhanh thì nên dùng bữa tối, Dương Tiểu Thiên dùng Đông Phương Kiếm danh nghĩa nhiệt tình chiêu đãi Bắc Đường Hùng một nhà, đang dùng thiện trong lúc. Dương Tiểu Thiên rõ ràng thấy Nam Cung Linh Nhãn Thần u oán cùng với Vương Nghiên Vân thương cảm. Nghĩ thầm xem ra Bắc Đường Hùng cùng mình hai cái thê tử quan hệ cũng vậy không được tốt lắm, chính bản thân phải sâu vào Bắc Đường Thế Gia, xem ra cơ sẽ rất lớn. Dùng xong bữa tối về sau, Tây Môn Như Yên báo cho biết Dương Tiểu Thiên đã an bài xong pháo hoa nơi cho Bắc Đường Hùng mấy người cùng hoa tửu, vì vậy Dương Tiểu Thiên cố ý ở trước mặt mọi người nói Bắc Đường huynh, buổi tối tiểu đệ đã an bài, ta xem chúng ta liền đi trước đi. Dương Tiểu Thiên buổi tối an bài. Nam Cung Linh đương nhiên biết rõ là có ý gì, trong lòng u oán càng nhiều hơn hẳn lên, mà Vương Nghiên Vân trên mặt lại buông lỏng một phần, Dương Tiểu Thiên có chút mê hoặc, bất quá lập tức Bắc Đường Hùng liền nói Đông Phương lão đệ nghĩ thật chu đáo. Chúng ta đây đi ngay sao? Hắn tuyệt không quan tâm Nam Cung Linh ánh mắt, phản phất xem nàng như thành trong suốt đồng dạng, Điều này làm cho Nam Cung Linh cảm thấy rất mất mặt, bất quá cũng không có phát tác. Kết quả là, Dương Tiểu Thiên mang theo Bắc Đường Hùng, Bắc Đường Vũ, Bắc Đường Phách ba người ra Đông Phương Thế Gia, bốn người chỉ cao khí dương tại phố lớn ngõ nhỏ lưu đác. Bắc Đường Vũ như là đặc biệt vui vẻ, nhìn thấy mỹ nữ liền liếc mắt đưa tình, không cũng nhạt. Bắc Đường Hùng cười nói để cho Đông Phương huynh chê cười, con ta nhìn thấy nữ nhân chính là cái này hình dạng. Dương Tiểu Thiên nói Bắc Đường huynh nói quá lời, ta hai đứa con trai kia còn chưa phải là một cái hình dạng, ai bảo hắn môn tuổi còn trẻ đâu nè. Bắc Đường Hùng cười ha ha một tiếng, Đông Phương huynh nói rất đúng, bọn họ tuổi còn trẻ a, à, được rồi, chờ một chút chúng ta đi đâu. Chờ một chút Bắc Đường huynh thì sẽ biết. Dương Tiểu Thiên giả vờ thần bí nói tiểu đệ nhất định sẽ làm cho Bắc Đường huynh hài lòng. Dương Tiểu Thiên nói xong, bốn người đã đi tới một nhà tên là Lưu Duyệt Lâu địa phương, nơi này là Tây Môn Như Yên đã an bài tốt, nhìn thấy Dương Tiểu Thiên đám người đến, lúc này Dương Tiểu Thiên là Đông Phương Kiếm, vội vàng ra đón nói hoan nghênh Đông Phương đại gia quang lâm. Mấy vị đại gia mời được lầu hai sương phòng. Bốn người tại sương phòng ngồi xuống đất ngồi xuống, thị nữ đưa tới rượu và thức ăn về sau, một người gọi Liễu Diệp nữ nhân đi đến, Liễu Diệp nhìn qua tuy là trẻ mãi không già, thế nhưng là đi qua tận lực trang phục, cộng thêm vóc người bảo trì rất khá, hợp với say lòng người phong tình. Nhưng tương đương xinh đẹp khiêu khích, nhìn thấy người đến là Đông Phương Kiếm, lên tiếng được phải đặc biệt nhiệt tình, cười quyến rũ nói mấy vị đại gia nghĩ muốn cái gì mặt hàng. Dương Tiểu Thiên nói đương nhiên là càng xinh đẹp càng trẻ tuổi càng tốt. Liễu Diệp nghe xong, lĩnh mệnh bày mông to đi ra ngoài. Một lát sau về sau, rèm cửa ra ngoài hành lang vang lên hoàng bội âm thanh, tiếp theo làn gió thơm xông vào mũi, bốn gã lụa mỏng công sự che chắn, rất có tư sắc tuổi còn trẻ cô nàng, khuôn mặt tươi cười nghênh người mà đi đến, ngồi vào Dương Tiểu Thiên Bắc Đường Hùng bọn bốn người trong lòng. Dương Tiểu Thiên đối với những thứ này pháo hoa nữ tử cũng không có bao nhiêu ý tứ, sẽ lại đem bên cạnh mình nữ tử gọi mở ra lên tiếng Bắc Đường Hùng, sau đó một người uống rượu. Bắc Đường Hùng sắc thủ vuốt trong ngực hai nữ tử nói Đông Phương huynh làm sao vậy? Tiểu đệ gần nhất có chút thiên tai, thực sự không dám gần nữ sắc, Bắc Đường huynh không cần quản ta, hảo hảo chơi là được. Dương Tiểu Thiên tìm một cái lấy cớ. Này Vi huynh cũng không quản ngươi, Đông Phương huynh chậm rãi uống rượu sao, ngày hôm nay lão phu thực sự thật cao hứng. Bắc Đường Hùng nói xong, ở bên phải trong ngực trên người cô gái lớn sờ soạn một cái. Lại uống xong một chén rượu, cùng trong lòng tìm vui mừng. Dương Tiểu Thiên nhìn Bắc Đường Hùng dáng dấp, nghĩ thầm thảo nào Nam Cung Linh nhãn thần có chút u oán, Nam Cung Linh xinh đẹp so với những thứ này pháo hoa nữ tử xinh đẹp chẳng biết gấp bao nhiêu lần, Bắc Đường Hùng cư nhiên đối với mình phu nhân một chút điểm quan tâm cũng không có. Có thể tưởng tượng hai phu thê cảm tình khẳng định không xong, này Bắc Đường Vũ, Bắc Đường Phách cùng Bắc Đường Hùng cũng vậy không sai biệt lắm. Đều vong tình phụng bồi pháo hoa nữ tử uống rượu, bộ dáng kia như là chưa từng thấy qua nữ nhân như nhau. Dương Tiểu Thiên trong lòng buồn cười, tìm một cái lấy cớ rời đi, vốn hắn chỉ là vì Bắc Đường Hùng an bài, nơi này cũng không có hắn chuyện gì, chẳng về sớm một chút, vì vậy Dương Tiểu Thiên dự định rời đi nơi này, mới vừa ra đi, liền gặp phải Liễu Diệp canh giữ ở cửa vào. Liễu Diệp nhìn thấy Dương Tiểu Thiên đi ra, vội vàng nhỏ giọng nói Đông Phương gia chủ. Lớn phu nhân đã sắp xếp xong xuôi, mời cùng thuộc hạ đến. Dương Tiểu Thiên vừa nghe, biết Liễu Diệp này là Tây Môn Như Yên an bài người, nghĩ thầm Tây Môn Như Yên này dở trò quỷ gì, chính bản thân cùng đi qua nhìn một chút sao. Với là theo chân Liễu Diệp đi rồi, lúc trước Dương Tiểu Thiên bởi lên tiếng Bắc Đường Hùng, cũng không có chú ý Liễu Diệp tướng mạo, hiện tại đơn độc hai người cùng một chỗ, Dương Tiểu Thiên mới phát hiện Liễu Diệp cũng là một cái mỹ phụ nhân. Xem ra hẳn là mới 30 xuất đầu. Da dẻ tuyết trắng non mịn, vóc người lồi lõm cân xứng, nàng cả người tản ra thành thục mị hoặc, cao nhã xinh đẹp, chập chờn mái tóc bay tới trận trận phát hương, để cho Dương Tiểu Thiên vui vẻ thoải mái. Dương Tiểu Thiên đi theo Liễu Diệp đi tới hậu viện một chỗ u tĩnh trong khuê phòng mặt, vừa vào cửa, Liễu Diệp đã đi xuống quỳ nói thuộc hạ bái kiến Dương công tử. Dương Tiểu Thiên thật không ngờ Tây Môn Như Yên đem thân phận của mình nói cho Liễu Diệp, xem ra hai nàng quan hệ không đơn giản, vì vậy khách khí gọi Liễu Diệp trước đứng lên rồi nói, Liễu Diệp sau khi đứng lên, từ trong lòng xuất ra một phong thư nói cái này đại phu nhân cho Dương công tử. mời Dương công tử xem qua. Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm, nếu Liễu Diệp này đã biết thân phận chân thật của mình, tự mình rót không bằng thoải mái một chút điểm, lộ ra chân thật vẻ mặt, vì vậy một mặt thối lui Đông Phương Kiếm mặt nạ, một bên tiếp nhận Liễu Diệp phong thơ trong tay nhìn. Liễu Diệp thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ lại thối lui mặt nạ, đợi cho Dương Tiểu Thiên thối lui sau mặt nạ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn a một tiếng, nàng thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ là như vậy tuổi còn trẻ anh tuấn, nghĩ đến Tây Môn Như Yên giao phó chuyện về sau. Vẻ mặt đã sinh ra đỏ ửng. Dương Tiểu Thiên tiếp nhận thư tín nhìn, trong thơ viết nhỏ phu quân, buổi tối thiếp an bài còn thỏa mãn sao? Liễu Diệp này chính là thiếp thân tính, 10 năm tiền căn là vì tan phu, bị người đuổi giết, thiếp cứu nàng, về sau nhìn xem nàng là một người mới, vì vậy cũng nặng dùng nàng, nàng làm người tốt lắm, phu quân xin yên tâm, Liễu Diệp chắc là sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Lưu Duyệt Lâu chính là Đông Phương thế gia sản nghiệp, bởi Liễu Diệp đang xử lý, phu quân liền xin yên tâm sao, các nàng sẽ đem bắt Đường Hùng mấy người lên tiếng tốt, Liễu Diệp này cũng là một cái số khổ nữ tử, phu quân liền đem nàng thu sao, coi như là thiếp một chút điểm tâm ý. Dương Tiểu Thiên sau khi xem xong, thật không ngờ Tây Môn Như Yên nghĩ như vậy chu đáo, trong lòng khó tránh khỏi có một tia xúc động, đặc biệt Tây Môn Như Yên gọi mình đem Liễu Diệp thu, đây đối với Dương Tiểu Thiên tên sắc lang này mà nói, không có gì so với nữ nhân chuyện trọng yếu hơn. Dương Tiểu Thiên bỏ xuống thư tín về sau, hai mắt nhìn Liễu Diệp, chỉ cảm thấy Liễu Diệp là càng xem càng mỹ lệ, Dương Tiểu Thiên kinh diễm lấy Liễu Diệp xinh đẹp tư sắc, cặp kia hắc bạch phân minh, ngập nước cặp mắt đào hoa rất là mê người, giảo bạch mặt bạch bên trong thấu hồng. Mà đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra tươi mới ướt át, da thịt tuyết trắng non mịn, lồi lõm lả lướt vóc người, bộ ngực sữa rất tròn mà no đủ. Nhỏ và dài eo thon thả váy tiếp theo song mê người chân ngọc tuyết trắng thon dài, trắng nõn mượt mà phấn cánh tay. Thành thục diễm lệ tràn đầy thiếu phụ phong vận quyến rũ, thực sự là trừ nhân tâm phách, đạm nhã son phấn hương cùng thành thục nữ nhân mùi thịt trước mặt nhào tới, để cho Dương Tiểu Thiên phía dưới tiểu huynh đệ có chút không ở yên. Liễu Diệp biết Dương Tiểu Thiên đã nhìn xong thư tín, phát hiện Dương Tiểu Thiên đang nhìn mình, trên mặt đột nhiên đã có một tia ngượng ngùng. Trước Tây Môn Như Yên tìm đến mình, đặc biệt gọi mình hầu hạ Dương Tiểu Thiên, Liễu Diệp liền cảm thấy kinh ngạc, bởi vì 10 năm đến. Tây Môn Như Yên chưa từng có như vậy yêu cầu qua chính bản thân, nghĩ thầm Dương Tiểu Thiên cùng Tây Môn Như Yên quan hệ khẳng định không đơn giản, hơn nữa Dương Tiểu Thiên là như vậy tuổi còn trẻ anh tuấn, trên người tản mát ra một loại không có gì sánh kịp khí tức đi ra. Tại Dương Tiểu Thiên bỏ đi sau mặt nạ, Liễu Diệp tâm hồn thiếu nữ liền đụng loạn nhảy cẩn lên, mạng của nàng là Tây Môn Như Yên cứu, thì cho là Tây Môn Như Yên muốn cho nàng đi tìm chết, nàng cũng vậy nguyện ý, huống chi chỉ là hầu hạ một cái anh tuấn người trẻ tuổi đâu nè. Dương Tiểu Thiên hoặc nhiều hoặc ít biết Liễu Diệp ý nghĩ trong lòng, lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Hắn nhẹ nhàng cầm giữ qua Liễu Diệp, ôn nhu vì nàng rút đi quần áo, Liễu Diệp đẩy đà tuyết trắng thân thể chỉ để lại đỏ tươi cái yếm cùng màu da quần lót. Dương Tiểu Thiên nuốt một hớp tham lam nước bọt, dùng tay âu yếm lấy bộ ngực sữa, vuốt nắm thập phần mềm mại giàu có co giãn hai luồng quả cầu thịt, tiếp theo êm ái cởi ra Liễu Diệp này cái yếm cùng màu da mị hoặc quần lót, Liễu Diệp từ đấy bị lột cái sạch trơn, ngang dọc tại giường. Trong quá trình này, Liễu Diệp là nhắm mắt lại, chỉ là cả người run rẩy không dứt, nói vậy nội tâm của nàng còn có chút bất an sao. Tuy rằng 10 năm này, Liễu Diệp vẫn thân ở Thanh Lâu, bất quá cho tới nay chưa từng có nam nhân, lúc này là chừng 10 niên, năm, lần đầu tiên bị khác phái vuốt ve, nàng làm sao có thể an đâu nè. Trần truồng Liễu Diệp lồi lõm tinh tế đường cong, đẹp đến như thủy tinh vậy tinh xảo đặc sắc, này ửng đỏ mềm mại khuôn mặt, xinh xắn hơi kiều cặp môi thơm, đẩy đà da thịt trắng như tuyết, căng tròn no đủ nhũ phong, đỏ ửng tươi mới nhỏ núng vú, trắng mịn tròn trịa trơn tru mông to. Đùi đẹp rất tròn trơn tuột được phải có đường cong. Này nhô ra gò đất xấu hổ cùng đen đặc âm mao cũng là vô cùng mị hoặc, Liễu Diệp cả người băng cơ ngọc phu khiến Dương Tiểu Thiên thấy được dục hỏa phấn khởi, không cách nào chống cự. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng âu yếm Liễu Diệp này trần trụi thân thể, từ trên người nàng tản mát ra một loạt mùi thịt, Dương Tiểu Thiên vuốt ve mái tóc của nàng, non mềm mềm nhỏ nhỉ, màu hồng phấn ngạch, hai tay càng rỡ nhẹ vén, dao động tại Liễu Diệp vậy đối với trắng miệng cao thẳng. To lớn mềm mại trên vú cũng nắng bóp như đậu đỏ vậy thật nhỏ khả ái đầu vú, Không bao lâu, nhạy cảm đầu vú trở nên bành trướng nổi lên, hắn sẽ lại đem Liễu Diệp cặp kia tuyết trắng rất tròn chân ngọc hướng ra phía ngoài mở rộng, đen sẫm nồng đậm. Tươi tốt như rừng tam giác trong rừng rậm ương đột hiện một đạo khe thịt, miệng huyệt khẽ nhếch hai mảnh âm thần đỏ tươi như non mềm. Dương Tiểu Thiên nằm rạp người dùng đầu lưỡi liếm mút lấy này của Lạc Viên vậy âm hạch, lại càng không thì sẽ lại đem đầu lưỡi thâm nhập lỗ nhỏ liếm hút. Ân. Hừ. A. A. Sinh lý phản ứng tự nhiên, khiến cho vẫn đang nhắm mắt lại Liễu Diệp không tự chủ được phát sinh trận trận tiếng rên rỉ, lỗ nhỏ bí ra ướt át dâm thủy, khiến cho Dương Tiểu Thiên dục hỏa tăng vọt, hưng phấn dị thường, tay trái đẩy ra Liễu Diệp này hai mảnh tươi mới âm thần. Tay phải cầm lớn quái vật lớn, nhắm chuẩn rồi Liễu Diệp này ướt át to huyệt, hắn cặp mông bỗng nhiên rất đâm vào xì một tiếng, lớn như vậy quái vật lớn toàn cây vào hết lỗ nhỏ. Dùng sức cắm vào, khiến cho Liễu Diệp đột nhiên giật mình tỉnh giấc mở hai mắt ra, muốn nói điều gì, nhưng rốt cục không có nói ra, nhưng lại nhắm hai mắt lại, chỉ là lại vẻ mặt đỏ bừng. Phản ứng của nàng tại Dương Tiểu Thiên trong mắt lộ ra quyến rũ mê người. Vì vậy Dương Tiểu Thiên cố gắng thêm chín cạn một sâu, đem quái vật lớn đi thịt chặt lỗ nhỏ qua lại cuồng đào mạnh mẽ cắm, cắm cho lâu hạn Liễu Diệp trận trận khoái cảm từ nhỏ huyệt non mềm lần toàn thân. Sảng khoái không gì sánh được. Cuồng nhiệt đâm thọc lại kiếp nổ ra Liễu Diệp này lâu chưa ai cắm lỗ nhỏ sở ẩn sâu xuân tâm dục diễm, chính trực lang hổ chi niên, năm, Liễu Diệp hoàn toàn hỏng mất, dâm đảng xuân tâm cấp tốc ăn mòn nàng. Lâu khoáng tịch mịch lỗ nhỏ sao chịu được này súng thật đạn thật quái vật lớn cuồng giả đâm thọc, thân thể nàng sinh lý nổi lên rung động, vẻn vẹn một chút do dự bất an dần dần hình chìm vào, nó chống lại không được trong cơ thể cuồng nhiệt dục hỏa thiêu đốt. Dâm dục khoái cảm mềm rũ xuống đốt thăng, kích thích cùng khẩn trương đánh thẳng vào nàng toàn thân tế bào, Liễu Diệp cảm thụ được lỗ nhỏ bên trong phong phú, nhạy cảm âm hạch liên tiếp bị đụng chạm khiến cho nàng khoái cảm thăng hoa đến cao phong. A. À. O. Liễu Diệp phát sinh tiếng trên rỉ thân thể mềm mại trận trận run rẩy, nàng không cách nào lại kháng cự. Liễu Diệp tại phu quân với 10 năm trước bị người giết sau khi chết, thề là lão công thủ tiết, chưa từng cùng nam nhân khác có thân mật gặp gỡ, không ngờ thủ thân mấy năm nàng, ngày hôm nay rốt cục thất thủ. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại Liễu Diệp lỗ nhỏ trong qua lại đâm thọc. Bành trướng nóng lên này phong phú cảm giác ấm áp khiến nàng không khỏi chính bản thân phấn khởi được phải dục hỏa đốt người, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bị phu quân bên ngoài nam nhân đùa bỡn. Như vậy bất đồng giác quan kích thích lại khiến nàng trong hưng phấn có chứa xấu hổ, Liễu Diệp trong ánh mắt dường như ngậm mấy phần oán vưu, kích phát dục hỏa khiến cho nàng này lỗ nhỏ như nhặt được chí bảo, thịt chặt mà một cái hợp lại mút quy đầu. Liễu Diệp lâu chưa ai cắm này lỗ nhỏ hẹp như xử nữ. Dương Tiểu Thiên mừng rỡ không khỏi kêu to to. Ngươi! Ngươi lỗ nhỏ thật là chặt. Kẹp được phải ta thật là thoải mái a. Quái vật lớn sắc bén thế tiến công, khiến cho Liễu Diệp thư sướng được phải hô hấp dồn dập, hai tay vây quanh ở Dương Tiểu Thiên, nàng mông to trên dưới vạn vẹo nghênh đỉnh Dương Tiểu Thiên đâm thọc, mặt hà hồng ngượng ngùng kiều tháng a. Dương công tử! Ngươi thật là lợi hại! Ngươi thật là đẹp! Sau này ta sẽ dẫn cho ngươi hạnh phúc cùng vui sướng. Dương Tiểu Thiên nói, dùng nóng đôi môi mút hôn Liễu Diệp mặt, hương gáy, khiến cho Liễu Diệp cảm thấy một loạt ngứa ngáy. Dương Tiểu Thiên thừa thắng xông lên, tiếp cận hướng Liễu Diệp hơi thở như lan cái miệng nhỏ nhắn hôn. Dương Tiểu Thiên say mê mút vào Liễu Diệp cái lưỡi thơm tho, quái vật lớn nhưng thỉnh thoảng đâm thọc lấy Liễu Diệp lỗ nhỏ, cắm cho nàng kiều thể run rẩy, dục tiên dục tử. Nguyên thủy nhục dục chiến thắng lý trí. Trường kỳ độc thủ khoảng không khuê nàng trầm ngâm với Dương Tiểu Thiên dũng mãnh tiến công, một lúc sau Liễu Diệp đã tránh thoát hắn kích tình mồm mép, không thắng e thẹn, mặt đỏ bừng, mị nhãn khép hờ mềm nhẹ duyên dáng gọi to nói a. Dương công tử. Thiếp yêu ngươi chết mất. Ngươi thật là lợi hại. Bây giờ Liễu Diệp, hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ, vì sao Tây Môn Như Yên muốn gọi mình hầu hạ Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên ở trên giường thật sự là quá mạnh. Dương Tiểu Thiên vừa nghe, biết Liễu Diệp động xuân tâm, mừng rỡ ra sức đâm thọc, từ bỏ lòng xấu hổ Liễu Diệp, cảm giác được chính bản thân này lỗ nhỏ trong chỗ sâu tựa như trùng bò kiến cắn dường như, lại khó chịu lại thoải mái. Không nói ra được khoái cảm tại toàn thân thang, canh. Dạng quay về lấy. Liễu Diệp này mông to lại theo Dương Tiểu Thiên đâm thọc càng không ngừng đỉnh, đón, Dương Tiểu Thiên chính cạn một sâu hoặc chính sâu một cạn, chợt trái chợt phải mà mạnh mẽ cắm, nhóm tình diễn thúc đẩy Liễu Diệp bại lộ phong tao dâm đảng bản năng, nàng lãng ngâm rên rỉ yêu kiều. Chu miệng hé mở liên tiếp tần phát ra mất hồn gọi xuân ho. O. Dương công tử. Quá sung sướng. Thật thoải mái. Lỗ nhỏ không chịu nổi. Ngươi thật là thần dũng. A. À. Cố nén vui thích rốt cuộc chuyển thành trì phóng đảng kêu lên vui mừng, xuân ý liệu đốt, tâm hồn thiếu nữ mê loạn nàng đã lại không cách nào rụt rè, trung giọng lãng hừ không dứt tân. Ưm. A. À. Dương công tử. Ngươi lại. Lại dùng lực một chút. Bảo ta hảo phu quân. Dương Tiểu Thiên đùa với Liễu Diệp nói. Không muốn, đừng, ngươi là đại phu nhân bằng hữu, thiếp làm sao có thể gọi ngươi phu quân. Liễu Diệp thật sự là không gọi ra miệng. Đại phu nhân cũng là của ta phu nhân. Sau này ngươi cũng là của ta phu nhân. Nhanh lên một chút bảo ta phu quân. Nếu không ta không chơi huyệt. Dương Tiểu Thiên đình chỉ co rúng quái vật lớn, làm hại Liễu Diệp gấp đến độ phấn đỏ mặt lên xấu hổ chết người. Hảo phu quân. Ta hảo phu quân. Liễu Diệp thật không ngờ Tây Môn Như Yên cư nhiên cũng là Dương Tiểu Thiên thê tử, trong đầu nghĩ đến Tây Môn Như Yên nhắc tới Dương Tiểu Thiên hình dạng, như vậy đích thật là một bức hài lòng dáng vẻ hạnh phúc, hơn nữa hiện tại chính bản thân cảm thụ được Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Biết Dương Tiểu Thiên có để cho nữ nhân hạnh phúc tiền vốn, xem ra Dương Tiểu Thiên này đích xác không đơn giản, cũng không biết là nhân vật nào, thậm chí ngay cả đại phu nhân cũng vậy chinh phục. Bất quá xem ra không là người xấu, mình có thể đạt được hắn dành cho hạnh phúc, cũng không sai. Đồng thời Liễu Diệp cũng vậy hiểu Tây Môn Như Yên tâm tư, trong lòng càng là cảm kích Tây Môn Như Yên. Dương Tiểu Thiên nghe vậy mừng rỡ, hắn luôn phiên dùng sức đâm thọc quái vật lớn, tại Liễu Diệp này đã bị dâm thủy ướt át lỗ nhỏ như vào không người nơi đào đưa. A. A. Hảo phu quân. Mỹ chết thiếp. Dùng sức cắm. A. À. Hừ. Hay lắm. Ân. Hừ. Liễu Diệp mị ở ngậm xuân mị nhãn, kích động sẽ lại đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp từ nhỏ miệng phát sinh vui sướng mê người dâm gọi, Liễu Diệp trống trải đã lâu lỗ nhỏ, tại Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn dũng mãnh chạy nước rút dưới liên cả hô khoái hoạt. Đã đem cái khác việc ném chi cửu tiêu vân ngoại. Trong đầu chỉ tràn đầy cá nước thân mật vui sướng. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bị Liễu Diệp lại hẹp lại chặt lỗ nhỏ kẹp được phải thư sướng không gì sánh được, đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo cặp mông, khiến cho quái vật lớn tại Liễu Diệp lỗ nhỏ trong quay về. A. À, hảo phu quân. Thiếp bị ngươi cắm cho thật thoải mái. Liễu Diệp lỗ nhỏ bị Dương Tiểu Thiên nóng lại vừa cứng, to lại lớn quái vật lớn mài được phải thoải mái không gì sánh được. Bộc lộ ra dâm đảng bản tính, bất chấp cảm thấy thẹn sảng khoái được phải rên rỉ dâm gọi lấy. Liễu Diệp hưng phấn hai tay ôm thật chặt ở Dương Tiểu Thiên, giơ cao hai chân chăm chú ôm lấy hông của hắn, mông to liều mạng trên dưới xoay rất đâm, dùng nghênh hợp Dương Tiểu Thiên quái vật lớn nghiền nát, Liễu Diệp đã ngây ngất tại Dương Tiểu Thiên còn trẻ cường tráng tinh lực bên trong. Thư sướng được phải coi Dương Tiểu Thiên là làm phu quân. Lãng tiếng tư tư, đầy giường xuân sắc. Lỗ nhỏ thật sâu bao lại quái vật lớn, như vậy chặt chẽ toàn mài là Liễu Diệp đi qua chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm, Liễu Diệp bị cắm cho thở gấp liên tục, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhãn khép hờ, xinh đẹp trên mặt hiển hiện ra tính chất thỏa mãn vui mừng. A. À, phu quân A. À, thiếp tốt. Thật là thoải mái. Hảo phu quân ngươi. Ngươi thật là hành. O. O. Chịu không nổi A. À. O. Ôi chao. Phu quân. Vật của ngươi quá. Quá lớn. Liễu Diệp phóng đảng dâm hiệp tiến trên rỉ, từ nàng này gợi cảm mê hoặc đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát sinh, ướt dầm về dâm thủy không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, dính ướt khăn trải giường, hai người song song tứ dâm tại nhục dục được phải kích tình bên trong. Dương Tiểu Thiên khóe miệng tràn đầy cười dâm đảng nói tốt phu nhân. Ngươi hài lòng không? Ngươi thống khoái sao? Ân. Ân. Ngươi thật giỏi a. À. Ta quá sung sướng. Ai dục. Liễu Diệp bị Dương Tiểu Thiên khiêu khích được phải tim đập tăng lên, huyết dịch cấp bách theo, dục hỏa thiêu thân, dâm thủy giàn giụa, nàng khó nhịn được phải thân thể mềm mại run rẩy, trên rỉ không ngừng. Dương Tiểu Thiên bẩn cực hỏi tới ngươi nói cái gì quá lớn đâu nè. Đáng ghét. Ngươi ức hiếp ta. Ngươi biết rõ còn hỏi. Là ngươi. Ngươi bảo bối quá. Quá lớn. Liễu Diệp không thắng e thẹn, nhắm lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng nói lấy, chưa từng có đối với nam nhân nói qua dâm ô tính chất nói, khiến cho thành thục Liễu Diệp cảm giác sâu sắc hô hấp dồn dập, tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo. Dương Tiểu Thiên ý định để cho Liễu Diệp bởi trong miệng nói ra tính chất khí dâm tà tục ngữ, dùng thúc đẩy nàng vứt bỏ cảm thấy thẹn toàn tâm hưởng thụ nam nữ giao hoang lạc thú phu nhân kia ngươi nói chỗ nào thoải mái. Xấu hổ chết rồi. Ngươi. Ngươi sẽ chỉ là biết ức hiếp ta. Chính là dưới. Phía dưới thoải mái rồi. Liễu Diệp thở gấp gấp. Dương Tiểu Thiên giả ngu như cũ phía dưới cái gì thoải mái. Nói ra. Nếu không tốt ta cũng không chơi nữa. Liễu Diệp vừa thẹn vừa vội là dưới. Phía dưới lỗ nhỏ tốt. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Liễu Diệp đỏ bừng rên rỉ, Dương Tiểu Thiên lại được một tấc lại muốn tiến một thước nói đến vi phu nghe một chút. Phu nhân ngươi bây giờ làm gì? Ai dục? Xấu hổ chết người. Tính chất khí kết hợp càng sâu. Hồng Phòng quy đầu liên tục tại lỗ nhỏ trong thăm dò chạy nước rút, quái vật lớn đụng chạm âm hạch sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm, Liễu Diệp đỏ mặt vặn vẹo mông to thiếp. Thiếp cùng phu quân hoang hảo. Ta lỗ nhỏ bị phu quân cắm cho thật thoải mái. Ta là dâm loạn háo sắc nữ nhân. Ta thích phu quân đại bảo bối. Liễu Diệp thư sướng được phải nói năng lộn xộn, quả thực thành xuân tình thang, canh, dạng dâm phụ phóng đảng nữ. Nàng không lại rụt rè phóng đảng đi nghênh đón Dương Tiểu Thiên đâm thọc, từ có cao nhã khí chất Liễu Diệp trong miệng nói ra dâm tà lãng ngữ đã biểu hiện ra nữ nhân khuất phục. Dương Tiểu Thiên tư ý thưởng thức âu yếm Liễu Diệp này hai khối đẩy đà mềm mại nhũ phong, vú của nàng càng hình thẳng cứng, Dương Tiểu Thiên dùng miệng môi mút lấy nhẹ nhàng kéo rút ra, mềm mại núng vú bị kích thích đứng vững như đậu, toàn thân hưởng thụ Dương Tiểu Thiên mọi cách khiêu khích. Khiến cho Liễu Diệp trên rỉ không dứt. Dâm đảng lãng mị cuồng hô, toàn thân rung động, dâm thủy không dứt ra, xinh đẹp mặt càng tràn đầy dạt dào xuân tình, mị nhãn hơi trương hiển được phải kiều mị không gì sánh được ôi chao. Thật thoải mái. Nhờ ngươi ôm chặt ta. Hảo phu quân. A ân. Dâm ô trên rỉ nỉ non lộ ra vô hạn tình yêu, Liễu Diệp đã vô điều kiện sẽ lại đem toàn thân dâng hiến cho Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên biết kiều diễm Liễu Diệp đã rơi vào tính chất đói khát đỉnh phong cao trào, nhất là như nàng này thành thục cực độ mà lại thủ tiết nhiều năm thân thể, lúc này như không cho Liễu Diệp hung ác đâm thọc đem nàng chơi cái chết đi sống lại. Làm cho nàng ôm lại nam nữ thân thể giao hoang mỹ diệu khiến cho Liễu Diệp thỏa mãn, bằng không chỉ thì không cách nào tranh thủ nàng ngày sau niềm vui, lập tức xoay người xuống giường sẽ lại đem Liễu Diệp thân thể mềm mại đi bên giường lôi kéo. Lúc này Liễu Diệp mị nhãn liễu thấy Dương Tiểu Thiên dưới khố này cây hãy còn vinh quang tột đỉnh quái vật lớn, tâm hồn thiếu nữ chấn động, thầm nghĩ thực sự là cây hùng vĩ lớn bảo bối, đồng thời nội tâm cảm kích Tây Môn Như Yên dành cho bản thân vui sướng. Dương Tiểu Thiên cầm gối đầu đệm ở Liễu Diệp trơn cuộc rất tròn mông đít lớn dưới, nàng này dúng đen sẫm xinh đẹp âm mau bao phủ gò đất xấu hổ lộ ra cao đột nhiên thọc lên, Dương Tiểu Thiên đứng ở bên giường tách ra Liễu Diệp thon dài trắng miệng hai chân về sau. Hai tay nhấc lên bắp chân của nàng đặt trên vai phía trên, tay cầm mất thăng bằng quái vật lớn, trước dùng lớn quy đầu hướng về phía Liễu Diệp này nhỏ như đường mòn, hồng nhuận lại ướt át khe thịt đùa lấy, Liễu Diệp bị đùa được phải mông to bộ không ngừng đi lên rất đâm tiếp cận lấy. Hai mảnh âm thần giống như cá chết miệng đóng mở lấy dường như vội vã thua mà tìm thấy thực vật ta. Van cầu ngươi. Đừng, nửa trêu chọc ta rồi. Hảo phu quân. Ta muốn lớn. Đại bảo bối. Nhờ ngươi nhanh cắm vào sao? Dương Tiểu Thiên muốn đến lúc rồi, mạnh mẽ lực đâm một cái, toàn bộ cây đâm vào, thi triển ra khiến nữ nhân vui mừng vô cùng tuyệt kỹ, liều mạng trước sau đâm thọc lấy, quái vật lớn nhét lỗ nhỏ tràn đầy, đâm thọc giữa đó càng là Hạ Hạ thấy đấy, cắm cho Liễu Diệp cả người tê dại. Thư sướng không gì sánh được, phốc xì nam nữ tính chất khí va chạm không ngừng bên tai. Liễu Diệp như mê như say, thoải mái đem cái mông to nâng lên trước sau xoay lắc lấy, dùng nghênh hợp dương tiểu thiên dũng mãnh hết sức đâm thọc. Nàng đã rơi vào dâm loạn kích tình, bên trong là vô hạn sảng khoái, vô hạn vui sướng. Ôi chao! Phu quân! Ta hảo phu quân! Thật thoải mái! Hừ! Thật là giỏi a! Thiếp tốt! Đã lâu không có sảng khoái như vậy! O! Tùy ngươi sao? Thế nào cắm? Ta đều không có vấn đề. Người của ta. Trái tim của ta đều cho ngươi rồi. O. Khoái chết ta rồi. Liễu Diệp thất hồn vậy nhõng nhẽo thở gấp tháng, mặt nhiều lần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, hương mồ hôi nhỏ giọt dục hỏa nhóm tình diễm, thúc đẩy nàng biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái, nàng hoàn toàn chìm đắm tại tình ái khoái cảm bên trong. Vô luận thể xác và tinh thần hoàn toàn bị Dương Tiểu Thiên sở chinh phục. Liễu Diệp tâm hoa nộ phóng, như mê như say, gấp trên rỉ nỉ non, dâm lãng mười phần điên cuồng gào thét, trước kia đoan trang hiền thục phụ nhân phong phạm không còn nữa tồn tại, lúc này nàng dâm lãng được phải giống như phát tình chó mẹ. Dương Tiểu Thiên hài lòng sẽ lại đem quái vật lớn hung hăng đâm thọc, hắn là ý định thúc đẩy Liễu Diệp vứt bỏ cảm thấy thẹn, như vậy mới có thể cảm nhận được hoàng mỹ nhất cá nước thân mật. Khoái chết rồi. Thoải mái. Thật thoải mái. Thiếp muốn ném. Ném mất. Liễu Diệp hai hàng lông mày nhíu chặt, nhõng nhẽo như đâu nè, tột cùng khoái cảm khiến nàng hồn phi thần tán, một cổ dày đặc nóng dâm thủy từ nhỏ huyệt cấp bách tiết ra. Lỗ nhỏ tiết ra dâm thủy về sau vẫn như cũ chăm chú bọc lấy thô to kiên cường quái vật lớn. Khiến cho Dương Tiểu Thiên thiếu chút nữa không khống chế được tinh cánh cửa, hắn chế trụ bắn tinh xung động, đem thư sướng thân Liễu Diệp ôm lấy về sau cuốn nàng thân thể. Muốn nàng tứ chi khuất quỳ trên giường. Liễu Diệp nhu thuận vểnh lên thật cao vậy có như đồ sứ trắng vậy, phát sinh sáng bóng mà to lớn rất tròn mông đít lớn, mông dưới hẹp dài thật nhỏ thịt rảnh mương lộ rõ, miệng huyệt ẩm ướt dội dâm thủy khiến cho đỏ ngầu âm thần lóe lóng lánh tia sáng. Liễu Diệp quay đầu lại thoáng nhìn mê người hai tròng mắt, quyến rũ muôn dạng ngắm nhìn Dương Tiểu Thiên hảo phu quân. Ngươi muốn như thế nào? Dương Tiểu Thiên sau lưng nàng, dùng hai tay nhẹ vỗ về nàng mông to, trong miệng tán thán nói đẹp quá cái mông tròn a. Ai nha? Trên rỉ yêu kiều một tiếng, Liễu Diệp lông mày vừa nhíu, tay bắt khăn trải giường, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên hai tay khoác lên Liễu Diệp mông to phía trên. Sẽ lại đem nửa người dưới dùng sức đâm một cái, cứng rắn quái vật lớn từ này mông về sau. Một phát cắm vào Liễu Diệp rất khêu gợi thịt rảnh mương. Dương Tiểu Thiên cả người phủ tại Liễu Diệp tuyết trắng mỹ trên lưng, hắn chống đối mà đào đưa quái vật lớn, như vậy tư thế là Liễu Diệp chưa từng có chơi qua đa dạng. Dương Tiểu Thiên không chỉ có bảo bối thô to ngạo nhân, hơn nữa tính chất kỹ cũng vậy đa dạng chồng chất. Lần này hoàn hảo khiến cho Liễu Diệp có khác một phen cảm thụ. Không khỏi dục hỏa càng thêm nhiệt xí. Liễu Diệp tận tình dâm đãng mà trước sau xoay hoảng mông to nghênh hợp, thân thể không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khối to lớn đẩy đà nhũ phong trước sau đung đưa, rất là đồ sộ. Dương Tiểu Thiên tay trái duỗi trước bóp xoa vuốt Liễu Diệp hoảng động không dứt phú to. Tay phải vuốt ve nàng trắng nõn non mịn, mềm mại có thịt mông to, hắn về phía trước dùng sức đâm thọc, nàng thì tận lực sau này xoay bãi nghênh hợp. Hành thục xinh đẹp Liễu Diệp mới nếm thử loại này phương thức giao cấu, hưng phấn tứ chi bách hài rung động không dứt, khiến cho nàng xuân tình sụp sôi, dâm thủy phun ra, quái vật lớn tại mông to phía sau đâm đỉnh được phải Liễu Diệp huyệt tâm trận trận tê dại khoái hoạt thấu. Nàng đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn liên tiếp phát sinh khiến nam nhân thiên hạ tiêu hồn không dứt trên rỉ nỉ non tiếng, mà phốc xì cắm huyệt tiếng càng là thanh thúy vang dội, thân thể như keo như sơn kết hợp. O. Thật thoải mái. Thoải mái chết ta rồi. Biết chơi đùa huyệt. Hảo phu quân. Thiếp bị ngươi cắm cho thật thoải mái. Ôi chao. O. O. Liễu Diệp vui mừng không gì sánh được gấp thở gấp hảo phu quân. Thiếp không chịu nổi. Sướng chết mất. Thật là thoải mái nhanh. thiếp lại phải ném mất. Liễu Diệp kích động lớn tiếng kêu la, không thèm quan tâm bản thân dâm đảng thanh âm có hay không truyền tới phòng ra ngoài, nàng trơn tuột tuyết trắng thân thể gia tốc trước sau cùng bãi, một thân phủ đầy tinh sáng lên mồ hôi hột. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn càng dùng sức đâm thọc, mang đến kích thích lại một sóng sóng, sẽ lại đem Liễu Diệp tình dục đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, cả người tê dại, dục tiên dục tử, miệng huyệt hai mảnh non mềm nhỏ âm thần, theo quái vật lớn đâm thọc lật vào nhảy ra. Liễu Diệp thư sướng được phải toàn thân co giật, lỗ nhỏ đại lượng nóng bừng bừng dâm thủy cấp bách tiết, nóng được phải Dương Tiểu Thiên quái vật lớn một trận tê dại. Liễu Diệp tinh con mắt khẽ nhếch, tại khóe môi phía trên lộ ra thỏa mãn mỉm cười, Dương Tiểu Thiên cảm thụ được Liễu Diệp lỗ nhỏ đang co rút lại mút quái vật lớn, hắn rất nhanh đào đưa, rốt cục cũng vậy cầm giữ không được kêu lên thật là thoải mái. Ngươi lỗ nhỏ, hút cho ta thật thoải mái. Ta cũng vậy muốn thư sướng rồi. Tiếp sau lưng Liễu Diệp liều mạng mang rất đâm mông to, nên hợp Dương Tiểu Thiên sau cùng chạy nước rút, khoái cảm đã tới sát na, Dương Tiểu Thiên toàn thân một sướng, tinh cánh cửa mở rộng ra, nóng hổi tinh dịch bạc bạc cuồng phun đổ đầy lỗ nhỏ. Liễu Diệp huyệt bên trong thật sâu cảm thụ được dòng mạnh mẽ nhiệt lưu. Quá sung sướng. Liễu Diệp như mê như say thở hổn hển phủ ở trên giường, Dương Tiểu Thiên thì ngã vào nàng mỹ trên lưng, lỗ nhỏ trong chỗ sâu giống như lâu hạn ruộng đồng đột nhiên gặp nước mưa tưới tiêu, kích tình dâm loạn giao hợp về sau, mồ hôi hột chảy ròng ròng hai người, thỏa mãn mà ôm nhau mà nằm. Dương công tử, ngươi thật sẽ biết ức hiếp người. Muốn thiếp nói ra dâm đãng như vậy nói, còn để người ta gọi ngươi. Tốt. Phu quân. Ngươi có đúng hay không? Ý định. Ức hiếp thiếp. Liễu Diệp u oán đạo. Ta là vì cho ngươi toàn thân tâm thả lỏng, như vậy mới có thể cảm nhận được cao nhất lạc thú, sau này liền theo ta, làm phu nhân của ta, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc vui sướng, được không? Dương Tiểu Thiên ôn nhu hôn Liễu Diệp nói. Ân. Ngươi sau này muốn cho thiếp thế nào? Thiếp đều đáp ứng. Liễu Diệp mắt cỡ đỏ mặt nói, nàng thấy trên giường ẩm ướt như một mảnh, hồi tưởng lại vừa rồi triền miên lưu luyến giao hoang, thực sự là vô cùng thoải mái sảng khoái, có cổ làm người ta lưu luyến khó quên ngọt ngào cảm, nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên giường kỹ thuật cao cực kỳ. Động tác võ thuật đẹp mắt chồng chất, nếu không phải Dương Tiểu Thiên, khiến nàng có thể ôm lại hưởng thụ không gì sánh được kích tình, phóng đẳng tính chất é sơ vị, bằng không nàng cái này bán bối khả năng thê lương trống rỗng sống trên đời. Đồng thời cũng biết Dương Tiểu Thiên lúc trước nói Tây Môn Như Yên cũng là phu nhân của hắn chuyện này là sự thật, nếu không Dương Tiểu Thiên cũng sẽ không giả trang Đông Phương Kiếm, về phần cụ thể là nguyên nhân gì, Liễu Diệp tin tưởng Dương Tiểu Thiên ngày sau sẽ lại cho mình nói. Liễu Diệp ôm nhẹ nhàng Dương Tiểu Thiên lại thân lại hôn, cùng sử dụng đẩy đà khêu gợi thân thể mềm mại kề sát Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên bị Liễu Diệp một trận ôm hôn, cũng vậy nhiệt tình mút hôn Liễu Diệp phấn gò má, cặp môi thơm. Hai tay liên tiếp tại Liễu Diệp trơn tuột trần trụi thân thể sờ loạn loạn nhào nặng, khiến cho Liễu Diệp gãi ngứa không dứt, Dương Tiểu Thiên hỏi tốt phu nhân, lúc trước ngươi thoải mái hài lòng không? Liễu Diệp e lệ thấp giọng nói cân, ngươi cũng thật là lợi hại, thiếp thật muốn bị ngươi đùa chơi chết rồi. Sau khi nói xong ôm thật chặt ôm Dương Tiểu Thiên, lần nữa dâng lên nàng nhiệt tình nóng bỏng nụ hôn nóng bỏng. Liễu Diệp thể xác và tinh thần bị Dương Tiểu Thiên chinh phục. Dương Tiểu Thiên lớn quái vật lớn cùng tràn đầy năng lực tình dục làm cho nàng dục tiên dục tử, ánh mắt của nàng cùng thân thể khôi phục mùa xuân vậy sinh cơ, Liễu Diệp bắt đầu chìm đắm dục dục khoái cảm trong. Lâu khoáng nàng lần đầu tiên cảm nhận được tình dục đúng là như vậy vui sướng, Liễu Diệp lại cũng luyến tiếc Dương Tiểu Thiên, hai người hài lòng ôm nhau ngủ, rất nhanh ngủ thật say. Nghỉ ngơi một hồi, hai người thanh tỉnh lại, Dương Tiểu Thiên gọi Liễu Diệp lại ngủ một hồi nhi. Cũng phân phó nàng sáng sớm ngày mai an bài xong bắt đường hùng bọn họ trở về, đồng thời gọi Liễu Diệp báo cho biết Tây Môn Như Yên, chính bản thân muốn đi một chuyến Lạc Dương Quan phủ về sau. Liền nên rời đi trước. Dương Tiểu Thiên rời đi Lưu Duyệt lâu về sau, phát hiện bên ngoài lại có một chiếc xe ngựa nghe ở chỗ này, bởi Dương Tiểu Thiên không có mang lấy Đông Phương Kiếm mặt nạ da người, này xe ngựa người của phía trên nhìn thấy Dương Tiểu Thiên về sau, trực tiếp đi đến, trong miệng cung kính nói. Lăng Ba công chúa gọi Mạc tướng tới đón Dương công tử. Cái gì, biểu tỷ? Dương Tiểu Thiên kinh hãi, biểu tỷ Lăng Ba công chúa làm sao biết chính bản thân ở chỗ này đây, liền hỏi biểu tỷ làm sao biết ta ở chỗ này. Công chúa và Mạc tướng đi trước Đông Phương Thế Gia, bị biết được Dương công tử tới rồi Lưu Duyệt Lâu, bởi Cao Dương công chúa đến đây, công chúa đi đón thấy Cao Dương công chúa gọi có thuộc hạ Lưu Duyệt Lâu chờ hậu công tử, muốn mời công tử đi một chuyến Cao Dương công chúa biệt viện. Tên tướng quân kia nói. Dương Tiểu Thiên rốt cuộc hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nghĩ thầm, Cao Dương công chúa thế nào cũng tới Lạc Dương đâu nè, mặc dù mình cùng Cao Dương công chúa dựa theo bối phận mà nói, coi như là biểu tỷ đệ, bất quá vẫn chưa từng gặp mặt. Lăng Ba công chúa như thế nào sẽ lại gọi mình đi gặp Cao Dương công chúa đâu nè, bất quá Lăng Ba công chúa chắc là sẽ không gia hại bản thân, chính bản thân hay là đi xem, vì vậy lên xe ngựa. Xe ngựa thật nhanh tại trên đường mặt chạy, Dương Tiểu Thiên sau khi lên xe, liền muốn Lăng Ba công chúa tại sao phải nhường chính bản thân đi gặp Cao Dương công chúa, Dương Tiểu Thiên đối với Cao Dương công chúa này, có thể tính hết sức xa lạ. Chỉ biết là Cao Dương công chúa là vì Đường Thái Tông ái nữ, Trinh Quán Trung Kỳ gả cho Phòng Huyền Linh con thứ Phòng Di Ái bái phò mã đô úy, quan tới quá phủ khanh, tán kỵ thường thị, biểu ca Cao Tông vào chỗ sau đó, lập tức liền cách chức Di Yêu là vì Phòng Châu Thứ Sử. Có người nói năm đó Cao Dương công chúa gả cho Phòng Di Ái, tại hết thảy đích thứ công chúa ở giữa, Phòng Di Ái dùng Cao Dương công chúa được sủng ái duyên cớ tại Thái Tông trước đãi ngộ so với cái khác phò mã đô úy muốn ưu đãi. Có thể thấy được Cao Dương công chúa tại Thái Tông Lý Thế Dân trong lòng địa vị, bất quá Dương Tiểu Thiên cũng không biết vì sao Lăng Ba công chúa muốn gọi mình đi gặp Cao Dương công chúa, hơn nữa Cao Dương công chúa này vì sao lại tới Lạc Dương đâu nè. Khó khăn đạo xảy ra chuyện gì? Dương Tiểu Thiên nghĩ tới chỗ này thời điểm, xe ngựa đã ngừng lại, Dương Tiểu Thiên thò đầu ra, phát hiện xe ngựa đã đi tới một chỗ sang trọng phủ đệ trước mặt, từ bên ngoài xem ra, bên trong người ở nhất định phi phú tức quý, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm khả năng đã đến, lúc này. Tướng quân kia xuống ngựa đi tới bên cạnh xe nói với Dương Tiểu Thiên, Dương công tử, đã đến, mời công tử xuống xe. Ân. Dương Tiểu Thiên gật một cái xuống xe. Tướng quân kia mang theo Dương Tiểu Thiên đi tới phủ đệ ra ngoài, đối với giữ cửa bảo vệ cửa nói vài tiếng về sau, cái kia giữ cửa bảo vệ cửa liền đem Dương Tiểu Thiên dẫn theo đi vào, bởi tướng quân kia không có mệnh lệnh biết được đi vào. Không thể làm gì khác hơn là ở ngoài cửa bảo vệ. Dương Tiểu Thiên bị này bảo vệ cửa mang vào về sau, này bảo vệ cửa cho Dương Tiểu Thiên chỉ rõ lộ tuyến, vì vậy chỉ còn lại có Dương Tiểu Thiên một thân một mình. Dương Tiểu Thiên đi bảo vệ cửa chỉ rõ phương hướng đi đến, dọc theo đường đi, không có gặp phải một người. Dương Tiểu Thiên tâm nghĩ thế nào sẽ lại an tĩnh như vậy, Dương Tiểu Thiên vừa đi vừa nghĩ lấy, đột nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ tới ba ngày nhìn thấy cái kia mỹ nữ tuyệt sắc Sài Tử Di, giả như mình có thể bắt tù binh trái tim của nàng. Sẽ đối với bàn Thiên Long tự phụ bất phàm người làm thành thế nào đã kích đâu nè. Nói đến đuổi theo mỹ nữ. Luôn luôn là hắn tự nhận sở trường trò hay, Sài Tử Di sao chống cự được hắn. Đồng thời lại muốn, tới cùng Lăng Ba công chúa kêu mình tới bên này có chuyện gì, tại sao muốn thấy Cao Dương công chúa, hơn nữa còn mạo hiểm phiêu lưu tại Lưu Duyệt Lâu chờ đợi mình, xem ra chuyện có chút nghiêm trọng sao. Suy nghĩ đi tới, Dương Tiểu Thiên hướng phía một tòa lớn trạch xuất phát, mắt thấy phải đến, Dương Tiểu Thiên thu nhiếp tinh thần, trong lòng thầm nghĩ Dương Tiểu Thiên. Mặc kệ dạng gì mưa gió, cũng phải đi đối mặt, bảo vệ tốt nữ nhân của mình, quản hắn chuyện gì, gặp gió chắn gió là được. Dương Tiểu Thiên tại hai gã Mỹ Tỳ dưới sự hướng dẫn, ngang nhiên đi vào to lớn phủ đệ bên trong, Mỹ Tỳ lấy hắn ngồi xuống đất ngồi xuống, dâng hương trà, lại sang sang đi, lưu lại một mình hắn ngồi một mình rộng trong đại sảnh. Dương Tiểu Thiên kỳ quái thế nào Lăng Ba công chúa không ở, là nàng kêu mình tới. Vì sao lại không ở nơi này đâu nè, chẳng lẽ có gạt, bất quá Lăng Ba công chúa cũng sẽ không gia hại bản thân, thế nhưng vì sao không ở đâu nè, Dương Tiểu Thiên âm thầm suy nghĩ, len lén vận khí nội khí. Để ngừa vạn vừa phát hiện biến cố gì. Đợi một hồi, hay là không gặp người đến, Dương Tiểu Thiên lưu con mắt chung quanh, đại sảnh bố trí trang nhã, treo trên tường có tranh lục, vẽ đều là cung đình nhân vật, màu sắc tiên diễm. Sảnh tâm cửa hàng mở lớn mà chiên, vân vân đồ án, màu sắc trắng trong thuần khiết. khiến người thấy được rất là thoải mái, dựa vào tường vài quỷ phóng đầy đồ chơi quý giá, đều là giá trị xa xỉ. Đúng lúc này, Dương Tiểu Thiên trong lòng nổi lên bị người ở bên nhìn trộm cảm giác. Dương Tiểu Thiên giả vờ không biết hình dạng, như không có chuyện gì xảy ra đi phía trái sườn một cái bát phúc hợp thành màn hình lớn phong nhìn lại, chỉ thấy khe hở khe chỗ ẩn có mắt châu phản quang nhanh chóng mang, Dương Tiểu Thiên tâm trạng kỳ quái, bất quá cũng không có cho thấy đi ra. Thầm nghĩ chẳng lẽ là có người đang cùng mình đùa cho vui. Dù sao cũng mình cũng tới rồi, lại cái gì tốt sợ, rồi lại nói là Lăng Ba công chúa kêu mình tới, lẽ nào nàng còn có thể gia hại chính bản thân không được sao? Nếu bị người đánh cắp nhìn xem, như vậy thì xem qua đủ, nghĩ tới đây, Dương Tiểu Thiên bướng bỉnh hẳn lên, đứng lên, một thanh yết rớt trên người áo choàng, lộ ra có thể làm cho bất kỳ nữ nhân nào mê say hùng vĩ khí lực, còn duỗi một cái thắt lưng, mới đi đến trong đó một cánh cửa sổ lớn. Nhìn ra bên ngoài, khiến cho nhìn lén người vừa vặn thấy hắn bên như đao khắc phân minh đường viền. Ngoài cửa sổ hoa viên tại ánh trăng ánh chiều tà dưới, bội thấy mỹ lệ ninh vật, gió nhẹ từ đến, khiến Dương Tiểu Thiên tinh thần một thoải mái. Hắn trong lúc nhất thời quên có người đang nhìn lén lấy hắn, nhớ lại gần nhất chuyện đã xảy ra, xem ra tại đôi khi, vì đạt được mục đích, yêu cầu không từ thủ đoạn nào. Lúc này, tiếng bước chân vang lên. Mỹ tỳ đến mời hắn đến bên trong đi vào yết kiến Cao Dương công chúa, Dương Tiểu Thiên tuy rằng kỳ quái, nhưng vẫn là tùy theo Mỹ tỳ đi bên trong phủ đi đến. Dương Tiểu Thiên mới vượt qua ngưỡng cửa, liền thấy một vị xinh đẹp phụ nhân tà, nghiêng, nằm một chỗ khác trường mềm liếm phía trên, thân thể thư rỗi rảnh, một tay chi lấy dưới hạng, hắc bạch phân minh nhưng lại tựa như bịt kín một tầng sương mù dày đặc động nhân con ngươi lạnh lùng đánh giá hắn. Tuyết trắng mắt cá chân tại váy lưới mỏng dưới lộ ra, tạo thành một bức có thể làm bất kỳ nam nhân nào thần hồn điên đảo mỹ nhân nằm ngang tranh vẽ. Mỹ tỳ lui ra ngoài, lưu lại Dương Tiểu Thiên đứng thẳng trước cửa, Dương Tiểu Thiên nghĩ thầm, người này xem ra chính là Cao Dương công chúa, Cao Dương công chúa trên người la y tiền đồ sáng lạng, viên tai là huyền bạch mỹ ngọc, vân trạng búi tóc hoành một chi kim trâm, lóe ra sinh huy. Y chuế minh châu, khuyên váy khinh bạc, thân thể mềm mại tản ra nồng nặc hương thơm, mặt của nàng hình vô cùng xinh đẹp, mi mục như họa, chân mềm da thịt trong trắng lộ hồng, mê người cực kỳ. Rất khiến người mê say là nàng phối hợp động nhân thân thể hiển lộ ra này kiều biến nhát tán phong thái. Hành thục mê người phong tình, so với Sài Tử Di lại là một loại khác tuyệt không thua gì quyến rũ xinh đẹp. Xem ra, Cao Dương công chúa tuổi đời tuyệt không cao hơn 25 tuổi, chính là nữ nhân hoàng kim năm tháng, Dương Tiểu Thiên ở trong lòng nhanh chóng bàn tính một chút, Cao Dương công chúa năm nay chí ít đầy 30 tuổi, bảo dưỡng thật tốt, thấy được Dương Tiểu Thiên ngón trỏ đại động. Bất quá Dương Tiểu Thiên cũng không có phát hiện Lăng Ba công chúa thân ảnh, trong lòng kỳ quái, bất quá không có biểu hiện ra ngoài, nếu tới rồi, liền nghiêm túc đối mặt tất cả. Dương Tiểu Thiên cố ý giả ra không vì thế mà động ngạo nghễ thần thái, long hành hổ bộ vậy đi tới nàng nằm chỗ trước năm bộ hứa, thi lễ nói Dương Tiểu Thiên bái kiến Cao Dương công chúa. Nói xong không hề cố kỵ tại Cao Dương công chúa khiêu khích tư thái hành ngoài không giữ lại chút nào chú mục lễ. Lại chút nào không lộ ra dại gái thần thái, chỉ giống thưởng thức bên ngoài sảnh vài trong quầy một món đồ chơi quý giá. Cao Dương công chúa một tiếng cười duyên, phát sinh so với chuông bạc còn dễ nghe thanh thúy thanh âm, ôn nhu nói Dương Tiểu Thiên, ngồi đi. Dương Tiểu Thiên khẽ mỉm cười, dùng tiêu sái nhất tư thái ngồi xuống, thật sâu vào nàng đôi mắt đẹp trong, nhưng không có lên tiếng. Cao Dương công chúa không vui nói bổn cung chưa từng thấy qua như ngươi vậy lớn mật vô lễ ánh mắt. Lẽ nào ngươi còn không biết thân phận của bổn cung sao? Dương Tiểu Thiên thông dong cười, không nói ra được tự tin tự phụ, nói thảo dân sao chẳng biết công chúa thân phận, nhưng không sửa đổi được ta là nam nhân, ngươi là chuyện của nữ nhân thực. Thảo dân dùng nam nhân nhìn xem nữ nhân ánh mắt để thưởng thức công chúa, đang cho thấy công chúa mị lực lớn đến đủ để khiến cho tại hạ quên mất quân thần trên dưới chi biệt. Dương Tiểu Thiên nói để cho Cao Dương công chúa ngẩn ngơ, lập tức ngồi thẳng thân thể mềm mại. Dương Tiểu Thiên ánh mắt không khỏi rơi xuống nàng cao vót trên bộ ngực sữa, lần này là cũng không làm ra vẻ. Cao Dương công chúa cả giận nói vô lễ, ngươi đang nhìn cái gì? Dương Tiểu Thiên biết ứng với một vừa hai phải, biểu tình chợt trở nên vừa nghiêm túc lại kính cẩn nghe theo, nghiêm nét mặt nói công chúa cũng không hỷ Thảo Dân biểu lộ chân tình, mời theo liền trách phạt. Cao Dương công chúa có chút chân tay luống cuống mà nói tính toán một chút, ngươi biết hay không, vì sao bổn cung muốn cho đòi ngươi tới gặp. Dương Tiểu Thiên rất muốn nói là Lăng Ba công chúa kêu mình tới, bất quá lúc này vừa không có nhìn thấy Lăng Ba công chúa, Dương Tiểu Thiên không thể làm gì khác nói Thảo Dân đương nhiên không biết, bất quá xem ra, công chúa gọi Thảo Dân đến, là có chuyện trọng yếu thương nghị. Dương Tiểu Thiên nói như vậy, là muốn đến nếu Cao Dương công chúa thần bí đi tới Lạc Dương, hơn nữa Lăng Ba công chúa còn mạo hiểm nguy hiểm gọi mình đến, nếu mà không phải là có chuyện gì, như vậy lại sẽ là gì chứ? Hơn nữa Cao Dương công chúa làm vì mình biểu tỷ, tự nhiên thấy mình thời điểm. Mặt phong phanh như vậy gợi cảm, dựa theo đạo lý là không nói được, trừ phi là muốn cầu cạnh chính bản thân. Cao Dương công chúa đôi mắt xinh đẹp sáng lên, cùng Dương Tiểu Thiên nhìn nhau một hồi lâu về sau, trong miệng cười nói ta chưa từng thấy qua so với ngươi càng tự đại cuồng vọng càng tự tin nam nhân. Dương Tiểu Thiên mỉm cười đứng lên, không người nói vừa rước lấy như vậy ác bình. Thảo Dân liền xin cáo lui. Nói xong xoay người liền chuẩn bị rời đi, Dương Tiểu Thiên làm như vậy, chính là hy vọng Cao Dương công chúa có thể nhanh một chút nói ra tới cùng tìm chính bản thân là chuyện gì. Cao Dương công chúa nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên có nước cờ, nổi giận quát nói cho bổn cung dừng lại, có hay không muốn liên cả mệnh cũng không cần. Dương Tiểu Thiên xoay người lại, tiêu sái cười nói công chúa xin bớt giận, ngươi lại không nói chuyện gì. Ta ở chỗ này cũng không chuyện có thể làm, hơn nữa công chúa mặt hấp dẫn như vậy mê người, Thảo Dân sợ ngây ngô lâu khinh nhờn công chúa sẽ không tốt. Cao Dương công chúa cho Dương Tiểu Thiên sáng quắc ánh mắt, bước nhân khí độ, một bước không cho ngôn từ, liên tiếp thế tiến công khiến cho tâm hồn thiếu nữ đại loạn, khiến nàng càng là tươi đẹp thải chiếu người, rốt cục, Cao Dương công chúa thỏa hiệp. Nàng phải ở bên trong tâm bội phục Lăng Ba công chúa cho mình giới thiệu được rồi người. Có thể Dương Tiểu Thiên thật có thể đủ bảo trụ tính mạng của mình. Việc này muốn từ Cao Tông Lý Trị đăng cơ về sau nói lên, Lý Trị làm hoàng đế về sau, có cảm phòng di ái so với cái khác phò mã đãi ngộ càng thêm hậu đãi, vì vậy sẽ lại đem phòng di ái xuống làm phòng châu thứ sử, khiến cho phòng di ái ghi hận trong lòng. Liền liên lạc cùng Cao Tông bất hòa Tiết Vạn Triệt, Sài Lệnh Vũ, Ngô Vương Lý khác đám người dự định phát động chính biến, phế bỏ Cao Tông. Cầm giữ Lập Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh là đế, Cao Dương công chúa ngẫu nhiên đạt được tin tức này, sợ phòng di ái âm mưu bại lộ liên lụy chính bản thân. Vì vậy một thân một mình đi tới Lạc Dương định tìm Lăng Ba công chúa thương nghị việc này, Lăng Ba công chúa vẫn luôn cùng phu quân Sài Lệnh Vũ không hợp, căn bản liền không biết bọn họ mưu đồ bí mật việc, lúc này cũng là từ Cao Dương công chúa trong miệng biết được. Bởi hai người đều là nữ tắc người ta, đối với quốc gia mọi người căn bản là thờ ơ. Thế nhưng lúc này liên lụy đến tự thân tính mệnh, Lăng Ba công chúa cặn kẽ cân nhắc về sau, định tìm bản thân biểu đệ Dương Tiểu Thiên hỗ trợ, bởi Dương Tiểu Thiên thân phận đặc thù. Còn nhỏ cùng Cao Tông Lý Trị tình như thủ túc, cậu lại là trưởng tôn vô kỵ, hơn nữa tại Đông Phương Thế Gia, Lăng Ba công chúa thấy được Dương Tiểu Thiên tuyệt thế võ công, cho nên mới mạo hiểm nguy hiểm sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên mời tới, hy vọng Dương Tiểu Thiên có thể trợ giúp chính bản thân. Mà Cao Dương công chúa không rõ ràng lắm Dương Tiểu Thiên làm người, chỉ là nghe Lăng Ba công chúa nhắc qua như vậy một cái biểu đệ, cho nên lúc trước mới dự định thử một cái Dương Tiểu Thiên. Thất muội, ra đi. Cao Dương công chúa đối với bên cạnh nói, nàng bị Dương Tiểu Thiên hùng hổ dọa người ngôn ngữ cùng ánh mắt chỉnh nói không nên lời nói, không thể làm gì khác hơn là gọi Lăng Ba công chúa đi ra. Cao Dương công chúa nói vừa xong. Lăng Ba công chúa liền hiện thân tiểu tử thối, dám đối với tỷ tỷ như vậy vô lễ a, xem ta không giáo huấn ngươi. Ta nói biểu tỷ, ngươi cũng đừng tiểu tử thối bảo ta có được hay không, tốt xấu ta cũng vậy ngươi biểu đệ, ta là tiểu tử thối, lẽ nào ngươi không phải là thối công chúa? Dương Tiểu Thiên đáp lời đến, hiện tại hắn đã qua nét mặt của Cao Dương công chúa bên trong nhìn ra, các nàng nhất định là có chuyện rất nghiêm trọng tìm chính bản thân. Ngươi. Lăng Ba công chúa thật không ngờ Dương Tiểu Thiên miệng mới nói như vậy, trong lúc nhất thời nói không ra lời, Cao Dương công chúa tò mò nhìn đối thoại của hai người, đôi mắt đẹp lóe lên một cái, trong miệng dàn xếp nói được rồi, thất muội, nói chính sự đi. Được rồi, biểu tỷ, ta nhận lầm. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Lăng Ba công chúa mắt phượng trừng, kỳ thực hắn cũng là nói đùa Lăng Ba công chúa, lúc nhỏ hàng ngày cứ như vậy, hiện tại nhìn thấy Lăng Ba công chúa bộ dáng kia, biết nàng lại một chút tức giận, cho nên cũng liền mang nhận sai nói tốt. Lăng Ba công chúa phát xích cười, trong miệng sẵn giọng tiểu tử ngươi, cũng có nói tốt thời điểm a, thật là nhìn không ra, nhanh ngồi xuống nói đi. Lăng Ba công chúa cười, Dương Tiểu Thiên mới biết được bị lừa, bất quá cũng không có đi tính toán, trong miệng hỏi biểu tỷ, tới cùng đã xảy ra chuyện gì, gấp gáp như vậy. Lăng Ba công chúa cùng Cao Dương công chúa liếc mắt nhìn nhau, trao đổi một cái ánh mắt, Lăng Ba công chúa mới chậm rãi nói, sẽ lại đem Cao Tông Lý Trị sau khi lên ngôi, Phòng Di Ái bị xuống làm Phòng Châu Thứ Sử, khiến cho Phòng Di Ái ghi hận trong lòng, đã có mưu phản chi tâm. Liên cùng Tiết Vạn Triệt, Sài Lệnh Vũ, Ngô Vương Lý khác đám người dự định phát động chính biến, đồng thời cùng giang hồ thế lực cấu kết chờ chút vân vân. Nói cho Dương Tiểu Thiên, sau khi nói xong, Lăng Ba công chúa nói tiểu tử, chúng ta vận mệnh phải nhờ vào ngươi. Dương Tiểu Thiên sau khi nghe xong, nội tâm lay động không dứt, nghĩ không ra chuyện sẽ là khúc chiết như vậy, đồng thời đi qua Lăng Ba công chúa vừa nói như vậy, Dương Tiểu Thiên trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, như là bắt được cái gì then chốt đồ đạc. Bất quá tới cùng là vật gì trong lúc nhất thời còn nói không rõ ràng, Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra chuyện sẽ lớn như vậy, sau khi nghe xong, hắn nhìn Lăng Ba công chúa chân thành tha thiết ánh mắt, trong đầu suy nghĩ một chút nói biểu tỷ yên tâm đi, việc này ta liền đáp ứng, mặc kệ thế nào. Ta nhất định sẽ bảo hộ sự an toàn của các ngươi. Lăng Ba công chúa cùng Cao Dương công chúa thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ lại như vậy hào sảng đáp ứng, hai người trao đổi một cái nhãn thần. Lăng Ba công chúa nói ngươi chẳng lẽ không sợ nguy hiểm không? Có gì phải sợ, ta Dương Tiểu Thiên còn không có sợ qua cái gì đâu nè. Dương Tiểu Thiên hào sảng nói, bộ dáng kia để cho Cao Dương công chúa cùng Lăng Ba công chúa tâm hồn thiếu nữ một trận nhảy loạn, bởi Dương Tiểu Thiên bị thượng cổ khí công thay đổi thể chất, trên người tán phát khí tức đối với nữ nhân đều có lấy trí mạng lực hấp dẫn. Cho nên mới tạo thành Lăng Ba công chúa cùng Cao Dương công chúa bây giờ tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn. Tốt, nếu mà ngươi cần gì, cứ việc nói, chúng ta nhất định toàn lực trợ giúp ngươi. Cao Dương công chúa nói. Chuyện cứ quyết định như vậy, chứ tình huống trước mắt đến xem, các ngươi liền ở lại Lạc Dương, chờ ta đem năm đại gia tộc sự tình xử lý tốt, lại nghĩ biện pháp. Dương Tiểu Thiên suy nghĩ một chút nói. Tốt. Liền cảm ơn ngươi. Lăng Ba công chúa nói. Có cái gì tốt tạ ơn. Dương Tiểu Thiên không vì cho nên nói được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai muốn cùng bàn Thiên Long đánh một trận, còn muốn phải nghỉ ngơi một chút, xem ra, buổi tối chỉ có thể ở này nghỉ ngơi. Quyển kia cung đi an bài. Cao Dương công chúa lập tức nói, hiện tại Dương Tiểu Thiên chính là các nàng cứu tinh. Chỉ có thể dựa vào Dương Tiểu Thiên giúp mình vượt qua như vậy một cái cửa ải khó khăn. Đợi cho Cao Dương công chúa sau khi rời đi, Lăng Ba công chúa nói với Dương Tiểu Thiên biểu đệ, thực sự là khó khăn cho ngươi. Không có gì, biểu tỷ đừng quên, khi còn bé ta có thể nói qua, mặc kệ thế nào cũng vậy phải bảo vệ biểu tỷ. Dương Tiểu Thiên thở dài nói lẽ nào biểu tỷ quên rồi sao? Dương Tiểu Thiên nói, để cho Lăng Ba công chúa nghĩ đến khi còn bé cùng Dương Tiểu Thiên chơi đùa tình hình, khi đó không buồn không lo, từ thật không ngờ trưởng thành sẽ lại nhiều như vậy chuyện phiền não, nghĩ đến tuổi thơ hài lòng, Lăng Ba công chúa không khỏi nội tâm một trận cảm thán. Đột nhiên cước bộ mất thăng bằng, thiếu chút nữa té trên mặt đất, Dương Tiểu Thiên tay mắt lanh lẹ đỡ Lăng Ba công chúa, mỹ nhân trong ngực, một cổ hương vị xông vào mũi, để cho Dương Tiểu Thiên vui vẻ thoải mái, luyến tiếc buông tay ra đến. Mà Lăng Ba công chúa bị Dương Tiểu Thiên ôm. Một loại cho tới bây giờ không có an toàn xông lên đầu, cũng không có giãy dụa, cứ như vậy bị Dương Tiểu Thiên ôm. Thời gian phản phất ngưng tụ ở tại giờ khắc này, Dương Tiểu Thiên ôm lấy Lăng Ba công chúa thành thục thân thể, phía dưới tiểu huynh đệ có chút không ở yên, Dương Tiểu Thiên thấy Lăng Ba công chúa cũng không có giãy dụa, vì vậy to gan sẽ lại đem môi im đi xuống. Khi làm đôi môi tiếp xúc trong nháy mắt đó, Lăng Ba công chúa toàn thân chết lặng hẳn lên, tuy rằng bị Dương Tiểu Thiên hôn, thế nhưng là nàng nhưng không có một tia phản kháng khí lực, Dương Tiểu Thiên đói khát mút Lăng Ba công chúa thơm ngào ngạt mềm mại môi dưới. Đầu lưỡi đi nàng hàm răng tìm kiếm, lại đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng, hai người hơi thở tương nghe thấy, Lăng Ba công chúa cảm nhận được Dương Tiểu Thiên cao siêu ve vãn kỹ xảo là như vậy khó khăn chống cự. Dương Tiểu Thiên trước dùng đầu lưỡi cạy ra nàng sỉ khe, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm Lăng Ba công chúa cái kia hương trơn đầu lưỡi, nàng đôi môi bị chặt chẽ mà đè ép, cái lưỡi thơm tho vô lực chống cự, chỉ phải mặc cho liếm làm. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi trước không được dây dưa khuấy lấy thổ khí như lang Lăng Ba công chúa cái lưỡi thơm tho, sau đó bỗng nhiên sẽ lại đem khóa nước miếng đưa vào nàng đàn miệng bên trong. Lăng Ba công chúa không có biện pháp chút nào sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên nước bọt trầm một cái nuốt vào bụng. Lăng Ba công chúa lúc này, toàn thân thấm vào công chúa cao quý, thành thục, diễm lệ, mỗi thốn da thịt đều là tản lấy mê người thiếu phụ khí tức, huống chi chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự quá đột nhiên. Tại Cao Dương công chúa trong miệng biết được phu quân của mình có mưu phản chi tâm. Yêu cầu trợ với Dương Tiểu Thiên, Dương Tiểu Thiên một ngụm liền đáp ứng, hơn nữa Dương Tiểu Thiên trên người này trí mạng khí tức cùng nghĩ đến khi còn bé vô ưu vô lự, sẽ lại đem Lăng Ba công chúa quanh năm kéo căng tâm hoàn toàn buông ra. Dương Tiểu Thiên điên cuồng như vậy lộ liễu khiêu khích tính dục ôm hôn hầu như làm cho nàng muốn ngất xỉu, Lăng Ba công chúa mê mông lấy một đôi mị mâu. Thần thái không gì sánh được mê người xinh đẹp. Giữa lúc Dương Tiểu Thiên còn muốn tiếp tục hôn sâu thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lăng Ba công chúa vội vàng ngượng ngùng đẩy ra Dương Tiểu Thiên, sửa sang lại một chút bản thân vạt áo, sinh sợ bị người nhìn ra cái gì, sau đó đôi mắt thanh tú kiều trừng Dương Tiểu Thiên liếc mắt. Bộ dáng kia thập phần động nhân khắc muội, đã cho biểu đệ an bài xong, Dương biểu đệ, buổi tối đang ở này chấp nhận một chút. Cao Dương công chúa thanh âm đã vang lên. Đâu, đâu, biểu tỷ quá khách khí. Dương Tiểu Thiên khách khí nói, cũng sắc sắc nhìn liếc mắt Lăng Ba công chúa ngượng ngùng dáng dấp về sau cho mời biểu tỷ dẫn đường. Thất muội, ngươi đi nghỉ trước đi, ta an bài biểu đệ về sau lại tới tìm ngươi. Cao Dương công chúa nói với Lăng Ba công chúa xong hết, liền mang theo Dương Tiểu Thiên rời đi. Dương Tiểu Thiên đi theo Cao Dương công chúa đi tới hậu viện một chỗ trong khách phòng mặt, vào cửa về sau, phát hiện bên trong đứng 8 vị cô gái xinh đẹp, Cao Dương công chúa đối với Dương Tiểu Thiên nói các nàng đều là của ta người, hy vọng biểu đệ có thể thích. Buổi tối liền do các nàng hầu hạ ngươi đi. Dương Tiểu Thiên thật không ngờ Cao Dương công chúa sẽ lại an bài như vậy, hai mắt nhìn 8 cô gái xinh đẹp kiều diễm dáng dấp, trong lòng đại động, hắn vốn chính là sắc lang một cái. Nếu người ta đều an bài như vậy, hắn cũng không chối từ, trong miệng nói biểu tỷ quá có lòng. Cao Dương công chúa nhìn Dương Tiểu Thiên dáng dấp, hài lòng cười cười, sau đó đối với Dương Tiểu Thiên nói ta trước giới thiệu cho ngươi một chút sao. Nói lấy từng cái là vì Dương Tiểu Thiên giới thiệu, Dương Tiểu Thiên thế mới biết 8 vị cô gái xinh đẹp tên, theo thứ tự là Lý Như Ngọc, Lý Như Châu, Lý Như Phân, Lý Như Phượng, Lý Như Vòng Khuyên, Lý Như Quỳnh, Lý Như Tư. Lý Như Ngưng, trong đó lớn tuổi nhất Lý Như Ngọc là 21 tuổi. Nhỏ tuổi nhất Lý Như Phượng chỉ có 18 tuổi, hiện tại bát nữ giống như là bị hoàng đế chọn tú đồng dạng, mỗi người là ngọc má lúm đồng tiền đỏ ửng hay hay, bởi vì các nàng đều rõ ràng Cao Dương công chúa bảo các nàng hầu hạ Dương Tiểu Thiên đại biểu cho chuyện gì. Tiếp theo Cao Dương công chúa đối với chúng nữ cùng Dương Tiểu Thiên nói các ngươi thế nào còn đứng lấy, Như Ngọc, ngươi tới trước, Như Châu, Như Phân. Hai người các ngươi hầu hạ công tử cởi quần áo, biểu đệ, vậy ta liền rời đi trước, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe sao. Phân phó sau khi xong, Cao Dương công chúa đã rời đi rồi. Tam nữ nghe vậy, tuy rằng đều xấu hổ đỏ mặt, nhưng cũng không chậm trễ, Lý Như Ngọc bắt đầu cởi quần áo, Lý Như Châu cùng Lý Như Phân hai người thì đến trợ giúp Dương Tiểu Thiên cởi quần áo, Dương Tiểu Thiên thật không ngờ đãi ngộ sẽ là giỏi như vậy, không khỏi chậm rãi thưởng thức Lý Như Ngọc đến. Lý Như Ngọc lông mày tinh mâu, mũi ngọc miệng anh đào, phu như nõn nà, lúc này trước ngực liên tục kết đã cởi ra, chỉ thấy màu lam nhạt cái yếm dưới hai vú khẽ rung, giống như thành thục cây đào mật, ngạo nhân hai vú bỗng nhiên đứng thẳng ở trong không khí. Tuyết trắng bộ ngực sữa mỹ lệ mà kiêu ngạo, vũ phong đâm đỉnh một viên hồng anh đào mê người cực kỳ, Lý Như Ngọc cởi ra đai lưng, bỏ tơ lụa quần gạt, một cái mỏng lăn màu hồng nhạt quần lót hiện ra ở trước mắt. Mặt trên tú một con nhỏ xinh phượng hoàng, Lý Như Ngọc hơi dừng một chút. Sẽ lại đem quần lót cởi, thành thục, khỏe đẹp, tuyết trắng thân thể hoàn toàn trần lộ ra. Cùng lúc đó, Dương Tiểu Thiên cũng là cả người trơn bóng linh lợi, khi hắn quái vật lớn hiện ra của mọi người nữ trước mặt thì, thiếu nữ đều mắc cỡ đỏ mặt không dám nhìn. Dương Tiểu Thiên cũng không chậm trễ hẳn lên, lúc trước cùng Lăng Ba công chúa hôn môi, đã đem hắn dục hỏa câu dẫn đi ra, lúc này mỹ nhân chủ động đưa nghi ngờ, hắn đâu còn có thể khách khí, hai tay sẽ lại đem Lý Như Ngọc ôm vào trong ngực, thuần thục hôn. Chỉ cảm thấy Lý Như Ngọc khêu gợi thân thể tràn ngập sức sống, tràn ngập khuynh hướng cảm xúc, chân chính xấu hổ hoa đóng nguyệt tháng, Dương Tiểu Thiên dùng hắn linh hoạt lão luyện đầu lưỡi sơ lần Lý Như Ngọc tuyết trắng thân thể. Lý Như Ngọc đột nhiên cảm thấy cả người một trận khô nóng, hạ thể một trận nhiệt lưu tuôn ra. Dương Tiểu Thiên cũng vậy cảm thấy Lý Như Ngọc thân thể biến hóa, cúi người quan sát, chỉ thấy phương thảo mà hiện ra một chuỗi lóng lánh giọt sương, tách ra no đủ lớn âm thần. Hai mảnh xích bối thịt chặt mang theo một cái để cho người ta điên cuồng tiểu tiên nữ, nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền sẽ khiến Lý Như Ngọc sợ run, hai mảnh nhỏ âm thần chặt coi chừng thiếu nữ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Lý Như Ngọc đã bị kích động tình dục, lúc này càng thêm không có khả năng chính bản thân, kiều biến nhát vô lực ngẫu cánh tay vòng ở Dương Tiểu Thiên cổ, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy hai luồng mềm mại đồ đạc đè ở trước ngực mình, không khỏi hôn lên Lý Như Ngọc đôi môi. Trong sát na ấm áp như xuân cảm giác nảy lên lòng của hai người đầu, Dương Tiểu Thiên múc Lý Như Ngọc thẹn thùng cái lưỡi thơm tho, cảm thấy Lý Như Ngọc đầu lưỡi tiết ra suốt trận trận nước bọt, điện lưu bởi hai người đôi môi bắn về phía toàn thân. Dương Tiểu Thiên hữu lực hai tay dùng sức xoa bóp lấy Lý Như Ngọc thánh khiết xử nữ hai vú, Lý Như Ngọc chỉ cảm thấy hai vú bành trướng, nhất là đầu vú, tuyết trắng nhũ phong lần đầu trải qua yêu tẩy lễ, tràn đầy vui sướng, không ngừng nhảy đánh. Lê hình nhũ phong đỉnh chóp là yên đỏ nhũ hoa. Đỏ tươi đầu vú đứng thẳng lấy. Dương Tiểu Thiên múc người này bên trong cực phẩm, trong lòng vui sướng không cách nào hình dung, Lý Như Ngọc này thân thể thành thục tản ra vô cùng mị lực, để cho Dương Tiểu Thiên hỉ không tự kìm hãm được. Dương Tiểu Thiên lấy ra bản thân quái vật lớn to như cánh tay trẻ con, màu đỏ tím lớn quy đầu hơi tản ra nhiệt khí, để cho Lý Như Ngọc phương tâm hơi sợ. Lớn quái vật lớn tấn công hướng đào nguyên thánh địa, Dương Tiểu Thiên dùng quái vật lớn đẩy ra lớn nhỏ âm thần. Để tại thánh địa phía trên, dùng động đào nguyên bên trong ái dịch không ngừng trơn, khiến cho quái vật lớn ma sát âm đế. Lý Như Ngọc chỉ cảm thấy từng đợt xung động bởi đào nguyên trong chỗ sâu truyền khắp toàn thân, có như thủy triều, một lãng lại một lãng, toàn thân giống như bị điện giật dường như, nhịn không được muốn từ yết hầu bên trong phát sinh rên rỉ. Không thể làm gì khác hơn là dùng sức cắn chặt đôi môi. Lý Như Ngọc trong lòng có chút sợ hãi, Dương Tiểu Thiên tiền vốn hùng hậu như vậy, cũng vậy không biết mình mê người động có thể không dung dưới, mật huyệt kích động đến lần lượt run rẩy, tuyết trắng bụng dưới quả thực là tinh tế phương thảo mà, lại hướng dưới là hẹp cạn rãnh mương. Quái vật lớn đang ở cạn rãnh mương đi lên trở về ma sát, có lúc quy đầu lớn cạn rãnh mương quát quét đến đào nguyên. Dẫn tới từng cổ một dâm thủy chảy ra, theo trơn tuột bắp đùi chảy tới mê người cặp mông trắng như tuyết bộ. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn từ từ thẳng tiến, đã giải khai nhỏ âm thần phòng thủ, tiến vào Lý Như Ngọc mật động, thế nhưng là có một tầng lá mỏng ngoan cường đang làm sao cùng chống lại, Dương Tiểu Thiên hiểu rõ đó là xử nữ đặc biệt trưng, tầng này phòng tuyến là yếu ớt như vậy. Nhưng bao nhiêu anh hùng hào kiệt vì nó đầu rơi máu chảy. Lý Như Ngọc dùng tay tách ra hai mảnh ẩm ướt nhu nhu nhỏ âm thần, để cho quái vật lớn nhắm ngay mật động, Dương Tiểu Thiên chậm rãi đẩy mạnh, rốt cục chen vào Lý Như Ngọc mật động. A. A. A. Lý Như Ngọc khoái ý thân gọi Dương công tử. Vào đi. Vào đi. Thiếp muốn ngươi. A. Dương Tiểu Thiên cảm thấy quái vật lớn đụng tới một tầng lá mỏng. Biết đây là Lý Như Ngọc quý báu nhất đồ đạc, vì vậy nói vậy ta muốn đi vào. Lý Như Ngọc cảm thấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn chèn ép lấy bản thân màng trinh, một trận đau nhức đánh tới, xé rách dạng đau đớn từ dưới thể truyền khắp toàn thân, không khỏi kẹp chặt hai chân đau nhức. Đau nhức. Dương công tử. Đau đớn khiến cho Lý Như Ngọc nức nở dạng hấp khí. Dương Tiểu Thiên cảm thấy quái vật lớn dần dần đột phá Lý Như Ngọc quý báu phòng tuyến. Hình như đâm cửa sổ giấy như nhau, quái vật lớn dần dần vừa vào Lý Như Ngọc âm đạo, Dương Tiểu Thiên âu yếm lấy Lý Như Ngọc cao vót hai vú, hôn đỏ tươi đôi môi, trong lòng vui sướng không cách nào nói nên lời. Chậm rãi, Lý Như Ngọc chỗ đau dần dần giảm bớt, thay thế mà đến là ngứa ngáy, ngứa ngáy. Lý Như Ngọc thở gấp tinh tế bám vào Dương Tiểu Thiên bên tai nói, Dương công tử, ngươi có thể động. Mỹ nữ mệnh lệnh tới rồi, Dương Tiểu Thiên chợt sẽ lại đem quái vật lớn tận cây vừa vào, lần này lại đầy, lại rất. Lý Như Ngọc tuy có chuẩn bị tư tưởng, hay là bị cắm cho kêu to, bởi trực đảo hoa tâm, Lý Như Ngọc chỉ cảm thấy điện lưu thẳng vào trong đầu, tức khắc bên trong trong đầu trống rỗng. Thời gian phản phất dừng lại. Một lúc lâu, mới thở ra một hơi dài, ngươi đâm chết thiếp. Dương Tiểu Thiên đã bị cổ vũ, một trận mãnh liệt đâm thọc. Tuy rằng Lý Như Ngọc là lần đầu tiên, nhưng loài người bản năng dường như không cần dạy, Lý Như Ngọc tự do phát huy dâm gọi lấy, một bên mấy cái thiếu nữ tự nhiên mỗi người mặt đỏ tâm nhiệt, nhưng lại đầy cõi lòng hiếu kỳ, trợn to mắt nhìn trên giường kịch liệt vận động. Lúc này Lý Như Ngọc tất cả đều là lời dâm tiếng đảng, chỉ thấy nhũ sóng mông lãng, dâm ngữ liên tục. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn không ngừng làm tiết công vận động, quy đầu thổi cạo mạnh lỗ nhỏ thịt non, vui sướng nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác tràn đầy toàn bộ bảo bối, tiện đà truyền khắp toàn thân. Tại quái vật lớn đâm thọc dưới, Lý Như Ngọc dần dần đạt được cao trào, quái vật lớn tại hoa tâm ma sát khiến cho Lý Như Ngọc nhụy hoa liên tục co rút lại, từng cổ một âm tinh dâng ra. A. À, không. Hành. Dương công tử. A. À, thiếp. Ném mất. Lý Như Ngọc tiến vào vui sướng nhất nhỏ tử trạng thái, toàn thân kéo căng banh thẳng, tiện đà sụi lơ như bùn. Tại Lý Như Ngọc kêu to trong tiếng, Dương Tiểu Thiên cảm thấy Lý Như Ngọc lỗ nhỏ thịt bích không ngừng siết chặt, kẹp được phải quái vật lớn thư thích cực kỳ, một sóng khoái cảm tiến vào trong đầu, sau cùng mãnh liệt mà nhanh chóng lại đâm thọc hơn 10 lần, thắt lưng sống tê rần. Dương tinh mãnh liệt bắn vào Lý Như Ngọc nhỏ xinh bí huyệt trong, hàng loạt tinh dịch bắn vào khiến cho nhụy hoa đã bị mãnh liệt hơn đúng phương pháp kích thích, hai người đồng thời đạt được cuộc sống đỉnh cao. A. À, nóng chết ta rồi. Lý Như Ngọc thất thần kêu. Nghỉ ngơi sau một lúc, Lý Như Ngọc đã có một chút điểm khí lực, đối với Lý Như Châu nói, Như Châu, hiện tại nên ngươi hầu hạ Dương công tử. Ân. Lý Như Châu gật đầu, nhẹ nhàng mà nằm ở thêu hoa đoạn mặt trên đệm, chậm rãi vạch trần tầng kia bộ như cánh ve tràn đầy sa, nàng toàn thân lõa lồ, trần như nhộng. Lý Như Châu da dẻ bạch nhỏ non mềm, tại ánh sáng nến chiếu xuống, rạng rỡ sinh huy, lồi lõm phân minh, toàn thân không ngừng mà tản ra thiếu nữ hương thơm, khiến người mất hồn mất vía, hồn phi phách tán. Giờ này khắc này, Lý Như Châu ngước bởi vì tình dục nhộn nhạo mà bay hà phun màu áp trứng khuôn mặt, nâng lên mắt hạnh, phát ra nước gợn nhộn nhạo, nhiếp tâm câu phách quan đến, cánh mũi xinh xắn linh long, hơi hít hít, hai mảnh no đủ đỏ sẫm môi, giống chín mùi cây vải. Khiến người muốn đi cắn một cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nụ cười dâm đãng lãng thở gấp, hai hàng trắng nõn nhỏ răng, giống quá bờ biển ngọc bối, hai quả mượt mà má lúng đồng tiền tựa như nho nhỏ thủy đàm, phóng đãng bơi mê người làng thu thủy. Nhàn nhạt son phấn hương thơm nhẹ nhẹ từng sợi mà bay vào Dương Tiểu Thiên lỗ mũi, đùa bẩn hắn này khẩn trương mà khô cạn nội tâm. Dương Tiểu Thiên hết sức chăm chú mà thưởng thức cái này phong tươi đẹp mà vô cùng phú co giãn thân thể, Lý Như Châu toàn bộ thân thể tản ra vô tận thanh xuân sức sống, đầy ắp sáng bóng, co giãn 10 phần, đầy đầu tóc đen chỉnh tề sơ hướng sau đầu, lại khéo léo bàn thành hai cái búi tóc. Mặt trên cắm một quả hương thơm diễm lệ tiểu hoàng hoa. Cốt nhục đều đều mà tư thái sấn được phải lồi lõm cất hiện, phập phồng gợn sóng, hai cái cánh tay trắng mịn trơn bóng, dường như ra nước bùn mà bất nhiễm ngó sen ngọc, cần cổ vòng tròn trường, ôn nhuận như tuyết. Vàng ống khuyên tai nhẹ lay động tràn đầy vũ, bằng thêm quyến rũ cao quý thần vận, tất cả nam nhân ở trước mặt của nàng đều có thể xương sọ phát phồng, ý nghĩ kỳ quái. Nàng hai trái đào tiên nhô cao vót cao to giàu, co giãn, trắng mịn trơn bóng. Cảm tính 10 phần, nhìn qua hình như hai đóa nở rộ cũng đế ngọc liên, theo hơi thở gấp bộ ngực, thở phì phò đong đưa, đỏ tươi đầu vú, vải thô đỏ nhũ hoa. Hình như bột lên men bánh bao phía trên tương khảm hai khối hồng mã não, khiến người lúc nào cũng nhìn xem thiếu. Bằng phẳng bụng dưới, sâu đậm rãnh giữa hai vú, dung chảy xuân triều giọt sương, eo thon bán xoay, nhũ sóng mông lãng, chung trụ tựa như rốn đựng tình tuyền. Rất tròn trắng miệng hai chân bên trong, cửa bồng mở rộng, ngọc châu kích trương. Thần bí tam giác giải đất, nuôi thực lấy từng mảnh nhân nhân cỏ nhỏ, Châu châu tạo hình ưu mỹ, cuốn lượn lấy, giao nhau lấy, bao quanh, này đầy ắt mà tròn chắc, hồng nhuận mà sáng bóng hai mảnh âm thần, môi bên trong còn lưu ngâm lấy lóng lánh dâm dịch, âm hộ giống quá núi nhỏ. Thật cao nhô lên tại bụng dưới bưng. Phấn hồng âm đế lồi phồng no đủ, toàn bộ hiển lộ tại âm thần bên ngoài, âm huyệt rãnh mương dưới, lỗ đít bên trên, cũng vậy trồng một mảnh cỏ nhỏ mượt mà, những thứ này làm người ta nhiệt huyết sôi sục lãnh vực thần bí. Càng trở về phía Dương Tiểu Thiên bước tiến. Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy một loại giống như đó dục vọng mãnh liệt dâng mà đến, hắn một cái nhào tới, hai tay cắt nắm bắt một con cao to nhũ phong, mông đít tà, nghiêng, khóa mép giường, một ghim đầu liền ngậm chỉ hồng nhuận đầu vú, lay động đầu, mãnh liệt bú lên. Bộ mặt thật chặt dán tại Lý Như Châu trên vú, đầu lưỡi tại co giãn 10 phần đầu vú đi lên trở về mút, hút, khuấy. Hàm răng không ngừng mà khẽ cắn, khẽ nhéo, nhẹ mài, mỗi một cái động tác, đều là như vậy dùng sức, như vậy chăm chú, như vậy tham lam. Lúc này, Lý Như Châu cảm thấy như kinh đào hải lãng vậy, tại trước ngực của nàng lăn lộn, nàng điên cuồng mà, càng rỡ mà hưởng thụ làm người ta say mê mỹ thoải mái, xuân triều một lãng cao tựa như một lãng tiếp theo một lãng, sóng liên cả sóng, lãng đánh lãng. Trùng khoa nàng nội tâm cửa cống, dùng thác nước vậy phát triển mạnh mẽ, ùa ra lần toàn thân. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng khó nhịn, mỗi một dây thần kinh, đều ở đây kịch liệt nhảy lên, mỗi một cây huyết quản đều ở đây cấp tốc dâng, mỗi một tế bào đều đang khẩn trương co rút lại. Nàng cắn răng, hưởng thụ Dương Tiểu Thiên âu yếm. Dương Tiểu Thiên cảm giác được Lý Như Châu này nhỏ đầu vú đi qua một trận tẩy lễ, trở nên lớn hơn nữa cứng hơn càng kiên cố, hắn ngấp đầu lên nhìn một chút chỉ đỏ rực, ướt dầm về đầu vú, kích tình đại phát. Một ghim đầu lại ngậm một con khác đầu vú, hung hăng bú lên. Hẳn hút Lý Như Châu ngửa người rất đâm phúc, kỳ ngứa khó nhịn. Lúc này Dương Tiểu Thiên đột nhiên chậm lại, ngẩng đầu nhu tình nhìn Lý Như Châu này hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng hỏi thoải mái sao? Ân. Thật thư. Thoải mái. Lý Như Châu ngượng ngùng nói đạo. Dương Tiểu Thiên đình chỉ nhào nặng làm cùng hút, lúc này... Dương Tiểu Thiên vươn một chi bàn tay to, năm ngón tay mở ra, theo Lý Như Châu này đầy đặn nhũ phong trượt xuống dưới đi, Lý Như Châu lập tức cả người chấn động, tiếp theo hô hấp lại dồn dập. Dương Tiểu Thiên tay từ hai trái đào tiên bắt đầu xuống phía dưới vuốt ve, năm đầu ngón tay đặt ở trong thịt, một bên chuyển động một bên trượt xuống dưới, vừa mới thông qua bụng dưới, trốn, chạm được âm hộ thời điểm, Lý Như Châu đã không cách nào nhẫn nại, trong miệng rên rỉ ra. Toàn thân. Thật là ngứa. Lại tô. Lại ma. A. À. Quá ngứa. Dương Tiểu Thiên tay rốt cục rơi vào gò đất tựa như âm hộ phía trên, dùng ngón tay trỏ tìm được âm hộ phía trên xương sụn chậm rãi áp nhào nặng hẳn lên. Lúc này Lý Như Châu toàn thân bởi nhỏ nhẹ đông đưa, biến thành nhanh chóng rung động, lại biến thành không ngừng co quắp, tiếp theo chính là hoa chân múa tay vui sướng, thở hồng hộc, mềm mại mông đít càng không ngừng dãy dụa. A. À, quá ngứa. Chịu không nổi. Rồi. Lý Như Châu hai tay càng không ngừng vũ động, cũng ở trên giường hồ bắt loạn cào, đột nhiên vừa nghiêng đầu, nàng nhìn thấy Dương Tiểu Thiên bụng dưới, giữa hai đùi cái kia vừa to vừa dài lại tráng quái vật lớn, đang ở này tảng lớn đen sẫm chiếu sáng âm mao bên trong kích ngang cao gầy lấy. Dài như vậy quái vật lớn, nó là như vậy uy vũ tráng kiện, mặt trên từng cây một gân xanh. Lồi phồng phồng mà bò đầy bổng kính, nổi lên thịt đâm mật tê tê, chi hơi giật mình mà đứng vững, ô tóc tím sáng lên quy đầu, độc con mắt trợn tròn, nộ phát tận trời. Đây hết thảy, đều là Lý Như Châu trước đây chưa từng gặp, một loại đói khát tham lam dục vọng tiếng đôn đốc nàng, hận không thể một cái sẽ lại đem quái vật lớn cắm vào lỗ lồn của mình, ăn no phần thưởng đặc biệt siêu quần bảo bối tư vị. Nàng lại liều lĩnh mà thư triển ngọc cánh tay một thanh sát ở nó. Dương Tiểu Thiên đem người bụng về phía trước tiếp cận, khuyên góp, tiếp cận, dùng thỏa mãn Lý Như Châu này điên cuồng dục vọng, Lý Như Châu nắm bắt quái vật lớn một nắm chặt buông lỏng mà đùa bỡn. Dương Tiểu Thiên chẳng những không có đình chỉ động tác, trái lại đưa ngón tay dưới dời, ngón giữa một cái đưa vào âm đạo, thông thả mà hữu lực mà vỗ về chơi đùa hẳn lên, mà Lý Như Châu lúc này dùng sức rất đâm phúc, đồng thời sẽ lại đem bắp đùi dang rộng ra, này đầy đặn âm thần. co rụt lại một cái, dâm thủy dòng chảy xiết tuôn ra, trong miệng không ngừng địa lãng ngữ lấy nhanh. Nhanh. Nhanh một chút cắm. Đi vào. Đại bảo bối. Lại trường. Lại nhỏ. Quá. Tốt. Dương Tiểu Thiên tựa đầu ghim đến Lý Như Châu giữa hai chân, một cổ sóng nhiệt thẳng vào huyệt bên trong. Lúc này, hắn sẽ lại đem miệng hướng về phía huyệt động ngoan kính về phía trong thổi một hơi, thẳng thổi được Lý Như Châu cả người không được mà run, nhịn không được một cái kình lực về phía thọt lên phúc phối hợp, trong miệng kịch liệt thở dốc, phát sinh đứt quãng rên rỉ. Nàng này nhỏ âm đế từng đợt ngứa, ngứa được phải khó nhịn, ngứa được phải toàn tâm, ngứa được phải hết hồn, ngứa được phải kinh hồn bạc vía, nàng thật sự là không thể chịu đựng được, âm đạo thịt non co rụt lại một cái, thiếu nữ tâm hồn thiếu nữ vạn phần kích động. Âm đế giật giật, tâm can loạn cũng loạn đụng, tâm tình vạn phần hoảng loạn. Dương Tiểu Thiên quỳ gối nàng giữa hai chân, tay nâng quái vật lớn nhắm ngay mật huyệt, chỉ nghe xì một tiếng, quái vật lớn phá tan thiếu nữ phòng hộ, toàn bộ mà liên cả cây vừa vào. Lý Như Châu lập tức cảm thấy trong âm đạo như cắm vào một cây đốt đỏ thiết côn, hơn nữa vừa to vừa dài, hình như cắm tới rồi bản thân trong bụng, chỉ vào tim phổi của mình, cảm thấy vô cùng tư nhuận cùng phong phú, cũng vậy xen lẫn một tia đau đớn. Dương công tử. Nhẹ một chút điểm. Có chút đau nhức. Nhẹ nhẹ vết máu từ hai người kết hợp mật bộ chảy ra, Dương Tiểu Thiên không ngừng mà hôn môi vuốt ve Lý Như Châu. Rất nhanh Lý Như Châu đôi mi thanh tú xòe ra, biểu hiện ra khoái ý đến, Dương Tiểu Thiên biết Lý Như Châu đã thích ứng, vì vậy bắt đầu nhẹ đào chậm cắm. Lý Như Châu đã không cảm thấy thống khổ, nàng đã bắt đầu hưởng thụ giữa nam nữ yêu cảnh giới cao nhất. Dương Tiểu Thiên một trận cấp bách cắm mạnh mẽ đào, hắn cảm thấy tự mình quy đầu sinh ra một loại tô thoải mái cảm giác, hơn nữa bởi quái vật lớn vẫn hướng toàn thân khuếch tán, tốc hành đến trong lòng. Hai người đồng loạt mà điên cuồng lên, đang xoay thắt lưng hoảng cánh tay, một cái hướng thượng sứ kình lực, một cái xuống phía dưới áp động, thẳng mừng rỡ Lý Như Châu trong miệng mơ hồ không rõ gào thét ra. Dương công tử. Ngươi. Làm. Được phải. O. A. Thiếp. Muốn chết. Ngươi làm được. Thiếp. Lại lưu. Dương Tiểu Thiên nghe nàng kiều gọi dâm gọi, liền thấp giọng hỏi tiểu mỹ nhân, ngươi lỗ nhỏ thật là chặt, khiến cho ta cũng vậy thật thoải mái. A. Dương công tử. Thiếp lỗ nhỏ. Bị ngươi cắm. Xé rách. Sưng lên. Thật thoải mái. Đâm đỉnh được phải. Tốt. Dương Tiểu Thiên này quái vật lớn tại lỗ nhỏ đỏ tươi thịt non trong khoái động. Hắn này nồng đậm âm mao tại đâm thọc đồng thời càng không ngừng tăng lấy kích thích, khiến cho huyệt môi cùng huyệt đế đều đang khẩn trương mà co rút lại, loại này loại bất đồng bộ vị bất đồng kích thích. Hẳn mừng rỡ Lý Như Châu âm thanh hét quái dị, dâm thủy một lần nữa mà phá vỡ môi ra. Lý Như Châu thân thể nhiệt được phải nóng lên, lỗ nhỏ ngứa được phải nhập vào cơ thể, không cách nào hình dung khoái cảm khiến nàng vừa khẩn trương lại phóng đãng. Mộng như nhau rên rỉ. Xà như nhau vặn vẹo, quái vật lớn một lần so với một lần càng thêm thâm nhập. Nàng thoải mái thấu, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thụ được bảo tố thức tập kích, nàng đã lâm vào hôn mê sụi lơ trạng thái, hình như cái vân tiên nữ phiêu phiêu đảng đảng. Lại là một trận mãnh liệt tập kích, nàng lại gọi hô lên thật là thoải mái a. Tốt. Thoải mái. Tiếp theo ta một tiếng hét quái dị, Lý Như Châu thân thể mềm mại co quắp. Khoái cảm lập tức truyền khắp toàn bộ toàn thân, chỉ thấy Lý Như Châu chi trên vũ động chi dưới đá đạp lung tung, hôn mê đi. Dương Tiểu Thiên cũng không từ đấy bỏ qua, mà là thả chậm tốc độ chậm đào chậm cắm, mỗi lần đều thẳng đâm đỉnh huyệt để. Đi qua một hồi gió táp mưa sa tắm một cái, Lý Như Châu bản năng mà ôm thật chặt Dương Tiểu Thiên cổ, bụng dưới còn đang không ngừng thẳng tiến. Dùng dập thở gấp, gương mặt xinh đẹp trứng, lại xuất hiện thỏa mãn biểu tình. Người thứ ba là Lý Như Phân, Dương Tiểu Thiên đem Lý Như Phân ôm lên giường, một mặt thỏa thích nụ hôn nóng bỏng lấy Lý Như Phân, một mặt lại bắt đầu vuốt ve. Dương Tiểu Thiên cởi ra Lý Như Phân áo nút buộc, lại kéo ra cái yếm dây lưng. Tức thì, Lý Như Phân một đôi lông bật nhũ phong liền toàn bộ rơi vào Dương Tiểu Thiên trong lòng bàn tay, Dương Tiểu Thiên năm ngón tay không ngừng ma sát, khiến cho sơ trải qua nam nhân âu yếm Lý Như Phân hình như sốt như nhau, toàn thân đều đang run rẩy, trong miệng kêu lên a nha âm thanh. Lúc này Dương Tiểu Thiên thần trí từ từ mơ hồ, dục hỏa đã hướng tới cực điểm. Dương Tiểu Thiên điên cuồng mà hôn Lý Như Phân, năm ngón tay cũng vậy từ từ dưới dời, Lý Như Phân nhắm mắt lại để cho Dương Tiểu Thiên mềm nhẹ chậm sờ. Dương Tiểu Thiên ngón tay đã đặt tại Lý Như Phân âm hộ phía trên bắt đầu hoạt động. Bất tri bất giác, Dương Tiểu Thiên đem Lý Như Phân quần lót cởi, chỉ thấy này mềm mại âm mao như nhỏ cây cỏ đồng dạng, không sơ không mật địa mọc thành bụi tại nơi cao thẳng lên âm hộ phía trên, một âm hạch đặt ở âm hộ ngay phía trên mê nhân cực. Những thứ này đối với Dương Tiểu Thiên là như vậy mê hoặc, Dương Tiểu Thiên dục hỏa đã tăng vọt, không như trước nữa có thể khắc chế. Dương Tiểu Thiên ngón tay lại rơi vào Lý Như Phân âm hộ phía trên, sau đó mài lấy Lý Như Phân âm hạch. Lúc này Lý Như Phân run rẩy phất phơ, rất có tiết tấu dãy dụa, theo sát như nói mê dường như hỏi tưng. Thế nào? Như vậy đâu nè? Dương Tiểu Thiên cắn Lý Như Phân bên tai ôn nhu nói thế nào, tiểu mỹ nhân? Ta cảm giác toàn thân ngứa tê tê. Lý Như Phân ngượng ngùng nói đạo. Không quan hệ, chờ thêm chút nữa cũng sẽ không. Dương Tiểu Thiên an ủi. Ân. Lý Như Phân lại nhắm mắt lại da mặt cho Dương Tiểu Thiên kinh bạc. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên đem này hai nhánh thon dài vương đùi đẩy ra, một tay đẩy ra nàng âm thần, một tay kia nắm quái vật lớn, chợt đem thắt lưng mang môn bíp ở một hướng, chỉ nghe xì một tiếng. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cắm vào nhị thốn có bao nhiêu, liền đồng thời ở nơi này, Lý Như Phân cũng vậy kinh hô lên ta nha. Đau nhất chết ta rồi. Dương công tử. Ngươi nhẹ một chút. Hiện tại ngươi khá nhẫn nại một chút điểm, một hồi sẽ qua sẽ gặp khổ tận cam lai. Dương Tiểu Thiên tiếp tục an ủi. A. Lý Như Phân nằm ở bên dưới, nhắm mắt lại, không ngừng rên rỉ. Một lát Dương Tiểu Thiên mới hay còn là nhẹ đào chậm cắm, đâm thọc nhị 30 dưới, Dương Tiểu Thiên liền hỏi Lý Như Phân nói hiện tại khá hơn chút nào không? Lý Như Phân không trả lời, lại khe khẽ hừ một tiếng, tiếp theo đem ánh mắt lật một hồi, đồng thời gật đầu, càng làm một đôi mắt đẹp nhắm lại. Dương Tiểu Thiên lại đâm thọc một hồi, Lý Như Phân lại mở miệng nói Dương công tử, thiếp không đau, hiện tại thiếp bên trong rất ngứa. Ta ráng sức cắm nặng một chút điểm, ngươi cũng sẽ không ngứa. Dương Tiểu Thiên nói xong, bắt đầu điên cuồng đào đưa. Dương Tiểu Thiên hai tay hung hăng lấy Lý Như Phân hai trái đào tiên, không ngừng mà ma sát, đồng thời đem toàn thân kình đạo tập trung ở cặp mông, một cái tiếp một chút mà cắm, vừa thâm nhập lại có kình lực. Lúc này, chỉ thấy Lý Như Phân thân thể không được mà đỉnh động. Đồng thời Lý Như Phân dâm thủy đã ngập lụt, thật giống như Trường Giang đẩy trước lãng tựa như một trận mà chảy ra, tả hướng Lý Như Phân giữa hai chân. Lý Như Phân miệng, thì tựa như pháo liên châu, phát sinh từng trận dâm lãng tiếng. Lý Như Phân cặp mông theo tiếng kêu cũng vậy không ngừng đỉnh động lấy. Tới rồi lúc này dần dần vào cảnh đẹp. Dương Tiểu Thiên tình không khỏi mà tại Lý Như Phân trên mặt, đầu vú phía trên khẽ cắn, chỉ thấy Lý Như Phân càng thêm dâm gọi, khiến cho Dương Tiểu Thiên thấy mà phát cuồng, nghe thấy mà mất hồn. Vì vậy, Dương Tiểu Thiên giống vậy một con mãnh hổ, càng cắm càng thú vị. Dương Tiểu Thiên quái vật lớn mạnh mẽ cắm vào ra thì, cơ hồ đem Lý Như Phân âm thần cuốn đến, cũng mang ra khỏi một trận dâm thủy. A. Thoải mái. Thống khoái. Nhanh, nhanh, mau nữa, nặng, nặng hơn, quá đẹp. Lý Như Phân thống khoái rên rỉ ra. Mỹ, đối với, cứ như vậy, ân, rất thoải mái, o, Dương công tử ngươi lại dùng lực, dùng sức, bên trong ngứa rất, nhanh, nhanh dùng sức, a. Quá thống khoái. Lại phải ném mất. Ném mất. A. À. Một cổ nhiệt lăn xuống dòng nước ấm vẫy lần Dương Tiểu Thiên quy đầu, thông qua Dương Tiểu Thiên toàn thân mạch bát. Đây là nhân sinh đẹp nhất thời khắc. Tiếp theo Dương Tiểu Thiên quái vật lớn buông lỏng, Dương Tinh từng trận bắn thẳng đến Lý Như Phân trong tử cung, khiến cho Lý Như Phân toàn thân không ngừng run rẩy, vặn vẹo, thở dốc. Dương Tiểu Thiên mục tiêu kế tiếp là Lý Như Phượng, Dương Tiểu Thiên ôm nhu hôn nàng dài đẹp phấn hạng, cùng với lóng lánh được phải như châu tựa như ngọc nhỏ lỗ tai, còn càng rỡ mà suýt lấy nàng rất tròn mềm mại thùy tai. Lý Như Phượng thuần khiết không rảnh cô gái xinh đẹp hoàn toàn hòa tan tại Dương Tiểu Thiên tình chọn trong, miệng anh đào không được phát sinh làm người ta thần đông đưa phách phóng đảng, tiêu hồng thực cốt yêu kiều trên rỉ, xinh đẹp thân thể không được hướng hắn đè ép ma sát lấy. Trong miệng phát sinh làm người ta tiêu hồng tiếng trên rỉ tân. Hừ. Dương Tiểu Thiên coi thường hai tay đặt tại Lý Như Phượng hai trái đào tiên phía trên, tại nàng ngọc nhũ phần gốc vuốt nhẹ xoay quanh. Tại Dương Tiểu Thiên tỉ mỉ vuốt ve dưới, Lý Như Phượng nhu mềm trơn mềm ngọc nhũ bắt đầu thẳng cứng hẳn lên, đầu vú cũng vậy bắt đầu trở nên cứng rắn thành lớn. Đối mặt thân thể chưa bao giờ có phản ứng, Lý Như Phượng không biết làm sao. Bỗng dưng, Lý Như Phượng cảm thấy ngực mát lạnh, nàng cả kinh, đôi mắt đẹp hơi mở, chỉ thấy mình này no đủ mềm mại một đôi đáng yêu nhũ phong đã như một đôi tiểu bạch cát như nhau mà đạn rất đâm ra. Thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên đã bất tri bất giác bỏ nàng ra ngoài áo lót, cởi ra nàng này nhỏ đến khả ái che ngực. Khả ái Lý Như Phượng nhất thời mặt ngọc đỏ bừng một mảnh, đóng chặt lại đôi mắt to khả ái, tâm hồn thiếu nữ vô hạn e thẹn, chẳng biết như thế nào cho phải. Lý Như Phượng nhũ phong không phải là cái loại này cực đại hình, mà là xinh xắn lả lướt, như nụ hoa đợi đối phóng vậy đáng yêu, như là bởi bạch ngọc điêu thành. Hai khối màu hồng đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng tại vú đỉnh, như hai khối kiều diễm ướt át hồng cây nho, chờ đợi hữu tâm nhân ngắt lấy. Dương Tiểu Thiên nhạc ngây người, vừa rồi hắn liền quan sát được Lý Như Phượng ngọc nhũ thuộc về cực phẩm, nhưng không nghĩ tới lại hoàn mỹ như vậy không tì vết. Hắn dùng hắn cặp kia khiến cho thiếu nữ thần hồn điên đảo ma thủ, từng điểm chiếm lĩnh thiếu nữ trơn dính hai trái đào tiên, bàn tay lướt qua, Lý Như Phượng cảm thấy từng đạo hưng phấn nóng trực nhiệt lưu truyền khắp thân thể mỗi một chỗ góc. Nàng trắng nõn quan chán mỹ nhũ phía trên nổi lên nhợt nhạt màu hồng nhạt. Ân. A. À. Hừ. Nga. Lý Như Phượng trong cái miệng nhỏ phát ra sung sướng trên rỉ, rốt cục. Dương Tiểu Thiên hai tay leo đến ngọc nữ đỉnh núi, hắn bắt được Lý Như Phượng khả ái đầu vú, khẽ vuốt chậm bóp mà xoa nắng, xinh xắn đầu vú đã phồng thành màu đỏ thẫm. Dương Tiểu Thiên ngậm nàng bên trái đầu vú, nhẹ nhàng mà dùng răng tiêm cắn, đầu lưỡi thì vòng quanh nhũ hoa đảo quanh. Từng cổ một nhiệt lưu đánh thẳng vào nàng. Lý Như Phượng không khỏi hơi mở ra hồng hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tươi mới cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng liếm khóe môi. Dương Tiểu Thiên nâng lên nàng tiếu khéo léo cầm, ngưng mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy nhiệt tình hỏa diễm. Lý Như Phượng cho nhìn thấy tâm hoảng ý loạn phấn mặt ửng hồng. Dương Tiểu Thiên chậm rãi xích lại gần, mũi hắn hầu như dán lên Lý Như Phượng xinh xắn mũi quỳnh, Lý Như Phượng cảm giác được Dương Tiểu Thiên mãnh liệt nam tính khí tức, tâm thần hoảng hốt cho mê hoặc, Dương Tiểu Thiên môi dùng vô cùng chậm rãi tốc độ hướng Lý Như Phượng môi anh đào đưa tới gần. Lý Như Phượng tránh cũng không thể tránh. Hơi một chần chờ, cặp môi thơm đã bị che lại. Dương Tiểu Thiên hôn càng thêm nhiệt liệt, Lý Như Phượng cho hôn ý loạn tình mê, hơi thở càng thêm lăng loạn. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi xảo diệu ôm nhu cậy ra nàng răng ngọc, Lý Như Phượng ưng một tiếng, đàn miệng mở phân nửa, đã bị hắn đầu lưỡi thừa cơ mà vào, hút nàng cái lưỡi thơm tho. Lý Như Phượng miệng anh đào thất thủ, càng là không thắng e thẹn. Nhưng lại bị loại này mới mẻ khoái cảm lay động được phải chẳng biết như phản ứng gì, chỉ phải tùy ý hắn tiếp tục khinh bạc. Dương Tiểu Thiên thuần thục mút nàng cái lưỡi thơm tho, hấp thụ nàng hương tân, Lý Như Phượng bị hắn hôn hít thở không thông, mũi quỳnh phát sinh liên tiếp trên rỉ yêu kiều. Dương Tiểu Thiên tay phải tại bắp đùi của nàng phía trên vỗ về chơi đùa lấy, ngồi nàng ý loạn tình mê lúc đó, trút đi nàng còn thừa lại quần áo, Lý Như Phượng toàn bộ xinh đẹp thân thể. Trần trùng hoàn toàn hiện ra tại Dương Tiểu Thiên trước mắt, toàn thân da thịt tuyết trắng, lóng lánh trong sáng. Tản ra thuần khiết hào quang, hơi nhô lên âm hộ, thưa thớt nhưng sắp hàng tinh tế âm mao nhu thuận canh giữ ở hai đùi phía trên. Ân! Dương công tử không nên như vậy nhìn xem người ta nha! Mắt cỡ chết người! Lý Như Phượng kiều xấu hổ muôn dạng, đỏ bừng màu sắc vẫn lan tràn đến bên tai. Nàng nhìn thấy Dương Tiểu Thiên tham lam mà tràn ngập dục hỏa nóng cháy ánh mắt, vội vàng vén lên thon dài mà rắn chắc đùi đẹp, hai tay cũng vậy xen kẽ che lại trước ngực hai điểm đỏ tươi, nàng đã xuân tình động. Có khát vọng sơ thí mây mưa dục niệm, trong lòng hừng hực dục hỏa càng đốt càng vượng. Dương Tiểu Thiên nắm bắt Lý Như Phượng mắt cá chân, tách ra nàng thon dài trắng ngần chân ngọc, nâng lên nàng xinh xắn rắn chắc hương mông, để cho xinh đẹp âm hộ lên tới trước mắt, chỉ thấy hơi gấp khúc âm mau phía trên dính đầy như giọt sương vậy mật hoa. Mật dịch hãy còn chảy nhỏ giọt từ cánh hoa bên trong chảy ra, tản mát ra xử nữ đặc hữu mùi thơm. Dương Tiểu Thiên hướng cánh hoa chui đi xuống, mút thơm ngọt mật dịch, liếm non mềm màu đỏ mỹ lệ cánh hoa, linh hoạt đầu lưỡi liếm mút lấy âm hộ của nàng, đầu lưỡi khẽ nhéo lấy này đạo khe thịt. Chậm rãi hướng bên trong thẳng tiến lấy. A, à, không muốn, đừng. Nơi đó bẩn. Lý Như Phượng hai tay dùng sức đè xuống Dương Tiểu Thiên đầu, tựa như muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không ngừng thẳng tắp eo thon, sẽ lại đem âm hộ hướng miệng của hắn gần kề, đợi được Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi xông vào âm hộ của nàng thì, Lý Như Phượng đã tới hai lần cao trào, sớm đã thần trí mơ hồ. Dương Tiểu Thiên đem Lý Như Phượng nhẹ nhàng mà bỏ xuống, ngón tay chậm rãi cắm vào âm hộ của nàng, chỉ cảm thấy động bên trong chẳng những chật hẹp, thâm nhập bí huyệt ngón tay càng là thật chặt bị ấm áp trơn trượt thịt non quấn quanh. Dương Tiểu Thiên ngón tay trục phân cắm vào, tại Lý Như Phượng uyển chuyển rên rỉ nỉ non bên trong, rốt cục tiến vào một tiết đầu ngón tay, hắn cảm thấy đuôi chỉ bị thật chặt cô lấy, Lý Như Phượng mật huyệt quá nhỏ quá hẹp. Ân. Đau nhức. Dương Tiểu Thiên từ từ xoay nghiền nát lấy, để cho Lý Như Phượng chậm rãi thói quen thích ứng hẳn lên. Tiếp theo, hắn lặng lẽ cắm vào tay kia chỉ, bởi vì có đầy đủ mật hoa trơn, Lý Như Phượng rất nhanh liền thích ứng, no đủ hồng nhuận âm thần bị hai ngón tay chống đỡ được phải tràn đầy, mật hoa càng không ngừng từ âm hộ bên trong chảy ra, ái dịch lưu đầy Dương Tiểu Thiên cánh tay. Tại Dương Tiểu Thiên ngón tay ôm nhu co rúm dưới, Lý Như Phượng khoái cảm điệp sinh, nàng bắt đầu cao giọng rên rỉ đến phát tiết trong lòng mênh mông khoái cảm. Ân. Cảm giác thật thoải mái. Dương công tử. Từ từ Dương Tiểu Thiên thứ ba ngón tay cũng vậy gia nhập, thật nhỏ mật huyệt đã cho chống đỡ thành một cái tròn trị lỗ nhỏ, ái dịch như nước thủy triều vậy tuôn ra, chảy đầy. Tiểu hổ thầm nghĩ, thủy cũng thật nhiều. Dương Tiểu Thiên rút ngón tay ra, sẽ lại đem quái vật lớn để tại mật cửa động, quy đầu vùi ở tràn đầy đầy lấy ái dịch cửa động, hơi bắt đầu mở ra hai mảnh xinh đẹp âm thần. Hắn nhẹ nhàng mà hoạt động phần eo, trong lúc vô tình, toàn bộ quy đầu dĩ nhiên nhét vào Lý Như Phượng nhỏ non mềm huyệt bên trong. Bởi tư nhuận được phải tương đương đủ, Lý Như Phượng cũng vậy không cảm thấy đau đớn, Dương Tiểu Thiên dùng thô to quy đầu qua lại ma sát Lý Như Phượng nhạy cảm âm thần, Lý Như Phượng tuyệt không cảm thấy đau đớn, nàng hơi ngẩng đầu lên. Vui sướng mà thở hổn hển hừ. Ân. Dương Tiểu Thiên lại về phía trước đẩy tới một đoạn, Lý Như Phượng cảm thấy một chút bị căng ra cảm giác, một loại đặc dị cảm giác làm cho nàng hơi nhíu lại thanh tú lông mi, Dương Tiểu Thiên tại đây một đoạn bên trong không gian bắt đầu chậm vào chậm ra. Chỉ chốc lát sau về sau, quái vật lớn không ngờ trải qua cơ bản cắm vào nàng mật huyệt bên trong, Lý Như Phượng chỉ cảm thấy mật huyệt ăn no phồng phồng, một chút điểm cũng không thống khổ. Dương Tiểu Thiên lại dùng tâm nghiền nát một hồi, để đem âm đạo của nàng hoàn toàn căng ra, Lý Như Phượng nhịn không được muốn vứt bỏ hết thảy ngượng ngùng cùng rụt rè đến năn nỉ Dương Tiểu Thiên thỏa mãn chính bản thân. Đau không? Dương Tiểu Thiên ôn nhu hỏi. Không. Dương công tử. Ngươi cứ tới sao? Thiếp không sợ. Vì vậy Dương Tiểu Thiên không chần chờ nữa, khiến nàng tâm thần rung động đâm thọc bắt đầu rồi. Dương Tiểu Thiên mãnh liệt ra vào lấy nàng này bị tỉnh lại âm đạo, theo Dương Tiểu Thiên một sóng công kích, Lý Như Phượng rất nhanh thì leo lên cực lạc cao trào. Mật nước như núi hồng bạo phát như nhau mà dũng mãnh tiến ra. A, à, thật thoải mái. Nhanh một chút. Dương công tử. A, à, đẹp quá. Thiếp. Lên thiên đường. A, à. Dương Tiểu Thiên ôm lấy Lý Như Phượng kiều nhu vô lực ngọc thể, hai tay tại nàng trơn dính lưng ngọc phía trên cặp mông mọi nơi chạy, Lý Như Phượng thanh thuần khuôn mặt xinh đẹp phía trên mang theo hoang ái qua đi thỏa mãn, khóe miệng treo đầy vui sướng ý cười. Tại trận trận gió êm dịu suy phất dưới, Dương Tiểu Thiên mũi bên trong tất cả đều là Lý Như Phượng này say lòng người mùi thơm của cơ thể. Còn muốn phải sao? Dương Tiểu Thiên ôm nhu một bên vuốt ve Lý Như Phượng vừa nói, vừa rồi Lý Như Phượng thật sự là quá nhanh, thế cho nên còn chưa kịp tỉ mỉ thưởng thức trong đó vui sướng, liền đã đạt đến cao trào, cho nên Dương Tiểu Thiên rất săn sóc hỏi nàng hay không còn muốn. Ân. Vừa rồi quá nhanh. Dương công tử. Thiếp còn muốn phải. Lý Như Phượng tuy rằng mắt cỡ đỏ mặt, nhưng vẫn là dũng cảm nói ra khát vọng trong lòng. Lý Như Phượng hô hấp chậm rãi bởi gấp biến thành bằng phẳng, Dương Tiểu Thiên đem thân thể của nàng nghiêng đi đến, đem nàng một cái thon dài trắng muốt chân ngọc gác ở trên vai, quái vật lớn đâm một cái, lại một lần nữa xông vào Lý Như Phượng ngọc thể bên trong. Bởi phương thức này có thể càng sâu mà tiến vào trong cơ thể nàng, vừa mới bắt đầu, Lý Như Phượng đôi mi thanh tú nhíu chặt, thân thể mềm mại run rẩy, tay nhỏ bé thật chặt nắm bắt cánh tay của hắn, chậm rãi nàng dịu dàng mà đáp lại. Ân. Như vậy liền tốt rồi. Đối với Dương công tử. Lại đến. Ân. Thật thoải mái. Dương công tử. Ngươi thật tốt. Thiếp yêu ngươi chết mất. Lý Như Phượng từ bỏ trong lòng cảm thấy thẹn, bất chấp bên cạnh còn có mấy thiếu nữ ở bên quan, thổ lộ trong lòng tình yêu, càng là liên tiếp đưa lên môi thơm. Đi qua mới vừa lĩnh hội. Dương Tiểu Thiên biết Lý Như Phượng không yêu mưa rền gió dữ thức đâm thọc, mà thích hơi tia mưa phùn như nhau ôm nhu. Vì vậy hắn thương tiếc chậm rãi co rúm, từ từ nhẹ nhàng cắm vào, Lý Như Phượng bên trong âm đạo thịt non chậm rãi nhúc nhích, từng tầng một nếp uốn ôm nhu xoa bóp không ngừng ra vào lớn quy đầu. Ân. Thiếp quá vui vẻ. Dương công tử. Ta còn muốn phải. Hơn nửa ngày. Dương Tiểu Thiên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đỡ Lý Như Phượng ngồi chồm hổm ở trên bắp đùi của mình, hắn đỡ Lý Như Phượng nhu yếu không có xương eo thon, hướng dẫn nàng thân thể mềm mại hơi trên dưới nhúng động, Lý Như Phượng tại Dương Tiểu Thiên bên tai hơi thở như lan. Liên miên không ngớt nhẹ nhàng thở gấp gọi, dành cho hắn cực lớn hưởng thụ. A. À, loại này tư thế. Thoải mái hơn. A. À, thật là thoải mái. A. À, Dương công tử, ngươi thật sẽ biết chơi. Tỷ muội chúng ta đều là người của ngươi. Chúng ta chỉ cho ngươi một người chơi. Có được hay không? Chúng ta yêu ngươi chết mất. Ta cũng vậy thích các ngươi, sau này các ngươi liền theo ta đi, làm thê tử của ta. Dương Tiểu Thiên một bên đâm thọc vừa nói. Dương công tử, ngươi là nói thật. Lý Như Phượng có chút không tin nói. Dương công tử, đây là ngươi lời thật lòng sao? Ngươi không là đang dối gạt thiếp sao? Đứng xem thiếu nữ đều hỏi. Ta Dương Tiểu Thiên nói được thì làm được, các vị tiểu mỹ nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi các ngươi cả đời. Dương Tiểu Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng nữ hầu như mừng đến chảy nước mắt, nói không ra lời. Lý Như Phượng càng là cảm kích đưa lên môi thơm, kích tình hôn Dương Tiểu Thiên, thật lâu mới dời. Lý Như Phượng đem đầu gối tựa vào Dương Tiểu Thiên vai phía trên, hơi thở phì phò. Dương Tiểu Thiên hôn Lý Như Phượng hương thơm mái tóc, tuyết trắng gáy ngọc, hai tay nâng mềm mại hương mông, không nhanh không chậm nhẹ nhàng đâm thọc lấy. Lý Như Phượng này ấm áp, mềm mại mật huyệt làm hắn cảm thấy không nói ra được thoải mái, ái dịch theo quái vật lớn chảy xuống đến bắp đùi của hắn phía trên, dưới thân khăn trải giường tất cả đều ướt. A. À, thiếp không nhanh được. Ân. Hừ. Quá sung sướng. Từ từ, Lý Như Phượng trắng mịn vai nhúng động hẳn lên, Dương Tiểu Thiên biết cao triều của nàng tới rồi, lại dùng sức rút vài cái, quy đầu truyền lên đến một lãng nóng trực nhiệt lưu, mật huyệt bên trong bắt đầu rồi một sóng kịch liệt co quắp. Chặt hẹp hương mềm âm đạo bắt đầu kịch liệt co rút lại, đem cả nhánh bảo bối thật chặt cô lấy, Dương Tiểu Thiên tinh quang vừa mở, Dương tinh thẳng vào hoa tâm. A. À, Lý Như Phượng thật dài hô một cái khí, mềm mại mà ngã vào Dương Tiểu Thiên trong lòng. Phu quân ngươi có cần hay không nghỉ ngơi một chút? Lý Như Phượng cũng không có lập tức rời đi Dương Tiểu Thiên, vẫn đang ôm lấy hắn. Dương Tiểu Thiên liên cả sông tứ quan, cũng không có cảm giác được mệt mỏi, hắn nghe Lý Như Phượng hỏi như thế, biết nàng là lo lắng cho mình, ôn nhu cười nói ta rất khỏe a, tuyệt không cảm giác bị mệt mỏi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi sao. Nói xong, Dương Tiểu Thiên buông ra Lý Như Phượng, bắt đầu ôm Lý Như Vòng Khuyên hôn lên. Dương Tiểu Thiên chậm rãi đem Lý Như Vòng Khuyên nhẹ nhàng ôm lấy, ngồi bắp đùi của hắn phía trên, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy lưng của nàng, mà Lý Như Vòng Khuyên mái tóc êm ái rủ xuống, Lý Như Vòng Khuyên cái lưỡi thơm tho lại non mềm lại hương vị ngọt ngào. Dọn đầy mà tại trong miệng hắn có vận luật mà cũng động, nàng dùng đầu lưỡi lật tới lật lui lấy, khi hắn sẽ lại đem lưỡi nhi đưa vào nàng miệng bên trong về sau, liền lập tức bú lên, khiến cho Lý Như Vòng Khuyên toàn thân chiến động. Lý Như Vòng Khuyên hộc khí, như lan dường như hương khí, nàng mạnh mẽ hôn lên lấy Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi, một lần so với một lần dùng sức, Lý Như Vòng Khuyên mặt càng là hồng thấu, nàng rất nhỏ run rẩy lấy, rung, thơ dạng mê sảng gián đoạn. Thanh xuân tia lửa, bởi đầu lưỡi truyền khắp toàn thân, trên thân thể từng tế bào đều sinh động lấy vỗ về chơi đùa lấy, hơn nữa hưng phấn không thôi, Dương Tiểu Thiên cùng Lý Như Vòng Khuyên bắt đầu trùng động, bọn họ còn đang thật sâu hôn môi lấy, vuốt ve. Một lát sau, Lý Như Vòng Khuyên rời đi hôn, dùng hai đạo lửa đỏ tú mắt thấy Dương Tiểu Thiên, dường như đang mong đợi cái gì dường như. Dương Tiểu Thiên cũng vậy thiện giải nhân ý mà là vì Lý Như Vòng Khuyên bỏ đi nàng La Sam, ôm lên giường. Lý Như Vòng Khuyên bình đang nằm, hô hấp dồn dập mà mãnh liệt, khiến cho vậy đối với trắng nõn nà nhũ phong nhất khởi nhất phục mà rung động. Lý Như Vòng Khuyên nhắm nửa con mắt, nhẹ giọng rên rỉ. Dương Tiểu Thiên vuốt ve Lý Như Vòng Khuyên mái tóc, màu hồng phấn gò má, rắn chắc mà giàu có co giãn đầy đặn nhũ phong, thon dài trắng nõn thịt non chân ngọc. Sau cùng này đầy ắp to cao trắng miệng nhô ra tràn ngập thần bí mà âm hộ nhục huyệt địa phương. Lý Như Vòng Khuyên nhũ phong hiện tại coi như hai cái no đủ song lĩnh, tròn trịa mà giàu có co giãn, Lý Như Vòng Khuyên đầu vú đã trình màu hồng, khi làm Dương Tiểu Thiên ngậm vào trong miệng hút thì, này đầu vú tại trong miệng hắn toát ra cái liên tục, thực sự là khôi hài thích. Nhất là khối kia đào nguyên mà thực sự là thần bí, còn tựa như phát chạm ngọc thành như nhau, toàn bộ một khối thật giống là một khối chưa từng điêu khắc trôi qua mỹ ngọc đồng dạng, này dày đặc âm mao hắc được phải chiếu sáng, cùng này da thịt trắng nõn thực sự là hắc bạch phân minh vô cùng khả ái. Khiến Dương Tiểu Thiên thấy được thèm nhỏ dãi ba thước, da dẻ tinh tế mà mềm mại, âm mao phía trên một mảnh tuyết trắng non mịn đột xuất âm thần, còn có này đạo tinh tế dòng suối nhỏ, đã chảy ra dâm thủy bên trong, càng là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Dương Tiểu Thiên bắt đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng mà sẽ lại đem âm thần đẩy ra, tới gần âm thần âm hạch đã phồng rất to đầy, hơn nữa còn hơi nhúc nhích, này dâm thủy chất nhầy dính đầy nó chu bên cạnh, thực sự mê người đáng yêu. Hiện ra tại Dương Tiểu Thiên trước mắt là Lý Như Vòng Khuyên này mê người lỗ nhỏ, đó thật là trên thế giới rất tinh nhã nghệ thuật kiệt tác, hơn nữa cái này sớm đã khiến Dương Tiểu Thiên muốn đi vùng đất thần bí đã là vì dâm thủy sở tràn lan, thả tản mát ra này mê người hương vị. Kích thích Dương Tiểu Thiên đói khát. Dương Tiểu Thiên bị cảnh đẹp trước mắt mê muội, Lý Như Vòng Khuyên lõa thể là xinh đẹp hóa thân, vì vậy Dương Tiểu Thiên thỏa mãn bình nằm tại Lý Như Vòng Khuyên bên người, nhịn không được phía dưới này bảo bối đói khát, tay phải nắm lên Lý Như Vòng Khuyên này nhỏ và dài ngọc thủ. Dẫn tới hạ thân của mình đến. Lý Như Vòng Khuyên này đầu ngón tay vừa đụng phía trên như vậy to lại lớn mạnh quái vật lớn, hô hấp lập tức khó khăn hẳn lên. Lý Như Vòng Khuyên nhỏ tay trước nhẹ nhàng mà vuốt ve hắn bụng dưới, một lần lại một lần, lúc này tràn đầy xuân ý ánh mắt nhìn xéo lấy Dương Tiểu Thiên. Dần dần, nàng hạ thủ lại một lần nữa về phía dưới xúc động bụi rậm mật âm mao, nàng nhẹ nhàng bóp chơi đùa lấy nó, chậm rãi dùng ngón tay vỗ về chơi đùa lấy này đại bảo bối quy đầu. Lý Như Vòng Khuyên nhẹ nhàng mà sờ chơi không dứt, sau cùng nàng càng là nắm thật chặt nó, trên dưới bộ chơi liên tục. Này bởi Lý Như Vòng Khuyên trong tay truyền tới chấn hám lực, khiến cho Dương Tiểu Thiên quái vật lớn bị kích thích, càng là cứng rắn khứu càng thêm bành trướng. Vì vậy Dương Tiểu Thiên nhân cơ hội vuốt ve Lý Như Vòng Khuyên mông đít, lại mò lấy bụng của nàng, âm mao, âm thần rồi đến này thật cao âm hạch, này trắng miệng non mềm thịt thực sự thật là đáng yêu. Khi làm Lý Như Vòng Khuyên chơi đã Dương Tiểu Thiên này quái vật lớn thì... Lúc này Dương Tiểu Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa lấy Lý Như Vòng Khuyên âm hạch, làm hại Lý Như Vòng Khuyên run run không dứt, vì vậy Dương Tiểu Thiên lại hơi chút lật cái thân. vươn tay phải ra chậm rãi vỗ về chơi đùa lấy lý như vòng khuyên này cứng rắn đầu vú. A. À, Dương công tử. Ngươi. Nhanh. Nhanh đừng hôn. A. À, ta. Thực sự. Chịu. Chịu không nổi. Ưm. A. À, cha. Ta. Ta phía dưới. Chẳng biết. Thế nào. Tốt. Thật là ngứa o. Nghe lý như vòng khuyên năn nỉ tiếng, còn đem Dương Tiểu Thiên kích thích dục hỏa mạnh mẽ phòng không dứt, vì vậy hắn trái lại thay đổi bản thêm lợi đổi cái tư thế, tại lý như vòng khuyên âm hạch cùng lớn âm thần trên dưới hút xoa làm cái liên tục. Đừng. Đừng hút mút. Nhanh. Nhanh. Đình chỉ. A. À, thiếp. Ta chịu không nổi. Lý như vòng khuyên một mặt gọi cái liên tục, một mặt lại đem mông đít liên tục phía trên mang, viên kia mà trắng miệng cặp mông lại là rung động cái liên tục. A. À, hừ. Hừ. Thiếp này. Chỗ đó. Tốt. Thật là ngứa o. Ui cha. Hay còn là. Không. Không muốn, đừng hôn. A. À, nhanh. Mau dừng lại đến nha. Hừ. Hừ. Không. Không muốn, đừng nha. Lý như vòng khuyên đã bị kích thích không cách nào tự ta đã khống chế, vì vậy Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng mà lật lên thân đến, trước dùng tay sẽ lại đem lý như vòng khuyên hai chân phân ra, khiến nàng này nhỏ hẹp lỗ nhỏ có thể rộng rãi một phần. Để quái vật lớn quy đầu có thể cắm vào âm đạo của nàng đi. Dương Tiểu Thiên quỳ gối lý như vòng khuyên giữa hai chân, một tay nắm này lớn quái vật lớn, tay kia tách ra lý như vòng khuyên này động đào nguyên miệng, khiến cho này âm đạo mờ mờ ảo ảo đang nhìn. Rốt cục, Dương Tiểu Thiên đem quy đầu bộ đi tới, đem thân thể phục dưới, hai cái tay chi ở trên giường, vừa dùng miệng đến hôn lý như vòng khuyên, lỗ nhỏ của nàng tản ra vô cùng nhiệt lực, thông qua quái vật lớn càng là kịch liệt toát ra liên tục. Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ lực đâm một cái, cắm cho lý như vòng khuyên đau nhức kêu lên chậm. Chậm một chút. Đau nhức. Đau nhức a. À. Thiếp. Chịu được. Không được. Ưm. Hừ. Hừ. Khi làm Dương Tiểu Thiên tại xuống phía dưới cắm thì, chỉ cảm thấy âm hộ nhỏ thịt tan vỡ, lý như vòng khuyên này âm đạo đau đớn như kim đâm nàng, quanh thân run rẩy liên tục. Loại đau nhói này, lý như vòng khuyên muốn lên màn trinh tan vỡ, cảm thấy âm hộ có nhớp nhúa đồ đạc chảy ra, dọc theo mông đít chảy tới trên giường. Chậm. Chậm một chút. Bên trong. Tốt. Đau quá a. À. Ui cha. Hừ. Thiếp chịu không nổi. Nhẹ. Nhẹ một chút. Dương Tiểu Thiên an ủi ta cắm chậm một chút là được, chờ một chút sẽ chỉ là biết được rồi. Nói xong, thấy lý như vòng khuyên này phó nũng nịu dáng dấp, trong lòng càng thêm thương yêu, vì vậy đem miệng tiếp cận đi tới sâu đậm vừa hôn, như là đối với lý như vòng khuyên hồi báo, vậy càng là hưng phấn, cảm kích tổng hợp lại. Qua không bao lâu, lý như vòng khuyên lỗ nhỏ chậm rãi đã có phản ứng, nàng chỉ cảm thấy âm hộ trong chỗ sâu dần dần dâm ngứa hẳn lên, khó chịu không nói ra được, này tựa hồ là tính chất thiêu đốt. Vì vậy lý như vòng khuyên tình không khỏi mình vặn vẹo nàng thân thể mềm mại, khiến nàng trong âm hộ đầu cổ tử cung có thể đi va chạm Dương Tiểu Thiên quy đầu, đồng thời thở gấp nói Dương công tử. Trong. Bên trong. Bắt đầu. Ngứa. Hẳn lên. Ta. Ta. Thật là khó chịu o. Hừ. Hừ. Nhanh. Nhanh. Nhanh cho ta. Chỉ gãi ngứa nha. Hừ. Hừ. Dương Tiểu Thiên biết rõ lý như vòng khuyên đã sâu chịu tính chất thiêu đốt, vì vậy tại lý như vòng khuyên nũng nịu một tấc, lập tức dùng sức đâm một cái, một cây tráng kiện quái vật lớn vọt tới, cắm thẳng vào hoa tâm trong chỗ sâu. Lý như vòng khuyên càng là thân thể mềm mại rung lên, rên rỉ nói thân. Ai u. Mỹ. Cực kỳ xinh đẹp. Nhưng. Vẫn có. Có chút đau nhức. Nga. Ui cha. Thiếp. Trời cao. Hừ. Ta. Này lỗ nhỏ. Không có một chỗ. Không phải là. Thoải mái vạn phần. Ca. Ngươi đào. Cắm cho ta. Ta đẹp quá nga. Ui cha. Hừ. Ta. Ta sướng chết mất. Hừ. Hừ. Hừ. Chỉ nghe được Lý Như Vòng khuyên nũng nịu không dứt, này trên mặt càng là lộ ra này tính chất thỏa mãn diễm lệ, Dương Tiểu Thiên khiến nàng quá thư thái, Lý Như Vòng khuyên lúc này càng là rơi vào cảnh đẹp, âm hộ bên trong càng là cảm thấy ê ẩm lờ mờ, có một cổ không nói ra được cảm thụ. Này dòng hưng phấn khiến nàng lại thở gấp nói ra. Cắm. Cắm chết ta rồi. Dương công tử. Ngươi. Bảo bối. Thật dài. Mỗi lần. Đều đâm đỉnh được phải. Người ta. Tốt. Thật thoải mái. Ta. Đầu khớp xương. Đều muốn phải mềm đi. A. Mỹ. Sướng chết ta rồi. Ta nhanh mất mạng. A. A. Mỹ. Đến trời cao. A. Tốt. Thật thoải mái. Ta. Nhưng không sống nổi. Hừ. Muốn trời cao. Ta muốn. Ném mất. Nhanh dùng sức. A. Hừ. Ta. Không chịu nổi. Ta. Ném mất. A. Lý Như Vòng khuyên âm hộ đột nhiên một trận co rút lại, âm bích thịt không ngừng mút Dương Tiểu Thiên quy đầu, Dương Tiểu Thiên nhịn không được toàn thân run run vài cái, lớn quy đầu một trận quát ra, bạc bạc bạc bắn ra hàng loạt dương tinh. Bắn thẳng đến được phải Lý Như Vòng khuyên âm hộ giống như này lâu hạn ruộng đồng, đột nhiên gặp một trận nước mưa tư nhuận, hoa tâm trong bị nhiệt tinh gặp một chút, tử cung miệng đột nhiên co giật co rút lại, một cổ âm tinh cũng vậy cùng tiết ra. Lý Như vây quanh lấy Dương Tiểu Thiên nằm một hồi, mới nỗ lực bò lên, nhìn một chút bên trong tình hình, còn sót lại tam nữ Lý Như Quỳnh, Lý Như Tư, Lý Như Ngưng, thì mỗi người vẻ mặt đỏ bừng, dường như cũng không nhịn được, chớp mắt, trong lòng đã có tính toán. Lý Như Vòng khuyên thanh khách cười, thân thể mềm mại đứng lên, đem Lý Như Quỳnh đổ lên Dương Tiểu Thiên trong lòng. Dương Tiểu Thiên đang muốn hỏa như đốt, khắp cả người ngứa ngáy. Thấy Lý Như Quỳnh nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, lập tức đem nàng chăm chú bắt được, gồng tay sờ đến chân của nàng trong háng, Lý Như Quỳnh phấn mặt đồ mà đỏ bừng. Dương Tiểu Thiên tay chui vào Lý Như Quỳnh quần lót trong, mò lấy ngưng phu nhẵn miệng nhuận, nóng hừng hực, lại hướng bắp đùi nơi tận cùng sờ soạn, càng là mềm nhũn, ướt đẫm. Vì vậy đem nàng cả người quần áo tận lột, cởi cái tinh xích bóng loáng. Lý Như Quỳnh hình như quả táo tựa như gương mặt. Đã phòng được phải như tựa như hấp chín hà giải, nàng chỉ có cổ trắng buông xuống, mặc cho Dương Tiểu Thiên bài bố. Lý Như Quỳnh dài một thân lại bạch lại non mềm da thịt, trên bộ ngực sữa sử nữ ngọc nhũ thật cao dơ cao, huyết trắng phấn mông ngọc. Đầy ắp mà tròn trịa trơn tru, Dương Tiểu Thiên một tay mò lấy Lý Như Quỳnh nhu thắt lưng, nắm chặt nàng nhô lên nhũ phong, một tay đẩy ra nàng chân ngọc, vuốt ve nàng nơi riêng tư. Lý Như Quỳnh bị chọc cho khắp cả người tê dại. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong trận trận thở gấp không dứt, lông mày nhíu chặt, tinh mâu giả phóng đảng, dường như trong thống khổ, lại mang vui sướng thần sắc. Tại Dương Tiểu Thiên đùa bẩn Lý Như Quỳnh thời điểm, Lý Như Vòng khuyên tại Lý Như Tư cùng Lý Như Ngưng bên tai nhẹ ngữ vài câu, chỉ thấy hai nàng mặt câu hồng, hơi gật đầu một cái, chậm rãi đem quần áo váy khố, cởi được phải trần như nhộng. Lý Như Vòng khuyên đem Lý Như Tư cùng Lý Như Ngưng đẩy một cái. Hai người cũng vậy đến Dương Tiểu Thiên bên người tới rồi, Dương Tiểu Thiên nhìn ba cái trơn bóng linh lợi tiểu kiều oa, thực sự là có phong tình. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.